Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại. Tâm An rất là vui vì buổi sáng ngày hôm nay được gặp lại tất cả quý vị. Và vui hơn nữa bởi vì ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một siêu phẩm của tác giả Thanh Thanh có tựa đề Bước vào lòng em. Câu chuyện sẽ khiến chúng ta phải suy ngẫm về cuộc đời, về tình người và có rất là nhiều bài học trong câu chuyện này. Tâm An không để cho quý vị phải chờ đợi quá lâu. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe hai tập truyện của bộ truyện này nhé. Tâm An xin bật mí cho quý vị một tình huống như thế này. Nếu như chúng ta có người yêu nhưng lại bị bố mẹ phản đối, thì lúc này chúng ta phải làm như thế nào? Hãy cùng lắng nghe anh chàng Tiên Trình và cô gái Tiên Hoài trong câu chuyện này. Yêu nhau nhưng lại bị phản đối và không biết phải làm gì để có thể tiếp tục được tình yêu của mình. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại bằng cách like, chia sẻ và nhớ nhấn vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe tập 1 của câu chuyện Bước vào lòng em, tác giả Thanh Thanh qua giọng đọc của Tâm An. Ngoài đầu ngõ, phía mấy hàng cau, tiếng tắc kè vang lên từng hồi. Ông Năm rít xong điếu thuốc lào, ngửa mặt lên trần nhà, nhà ra một luồng khói trắng mờ mịt. Ông thấy khoan khoái và đã lắm. Nghe tiếng tắc kè, ông thấy bực mình. Đang cơn sảng khoái vì bi thuốc lào, bỗng nhiên bị cái thằng phải gió nào đó chọc tức. Ông mới cáu lên. Cha tiên nhân đứa nào thập thò ở ngõ nhà ông? Tắc kè tắc kinh cái gì? Cút ngay! Không ông mày cho một nện bây giờ. Cứ dập dình ở ngày đấy. Cái gì đấy hả? Tiếng ông Năm ồm ồm, ông nói rõ to, đến mức ở bên nhà bà Tám cũng nghe thấy được. Thì ra chẳng có con tắc kè nào ở đầu ngõ hết. Chẳng là nhà ông có đứa con gái mới lớn, đương tuổi cập kê, nên nàng xóm, trai gái hay nhòm ngó tán tỉnh đều như vắt chanh. Tối nào cũng có người thập thò ở ngõ nhà ông, nên khiến cho ông khó chịu. Nghe tiếng quát mắng từ bên trong vọng ra, Trình thôi không ra ám hiệu nữa, vì anh sợ bị mắng. Hôm nay anh hẹn con gái ông Năm là cô Hoài đi ra bến nước gần trường làng tâm sự. Đen cho anh là ông Năm nghe thấy, chỉ sợ Hoài không đi được. Nhưng Trình không bỏ cuộc, anh vẫn ngồi ở gốc cau và chờ đợi. Hoài dọn dẹp bát đĩa xong. Khi nãy có nghe thấy ám hiệu của Trình nên cô hồi hộp lắm. Chân tay làm thật nhanh để còn lén đi gặp bạn trai. Ông Năm tuy khó tính thật, nhưng một lát nữa ông nằm ra cái phản, ôm cái radio và nằm rung đùi thì ông chả chú ý gì đến con gái nữa đâu. Rõ là hay. Lợi dụng điều này nên Hoài chờ bố đi nằm. Sau đó cô lén đi ra phía sau nhà, đi tắt qua bụi cây rậm rạp rồi đi ra khỏi nhà. Ở quê không có tường rào cổng nên lén đi dễ dàng lắm. Hoài đi đến gốc cau, thấy Trình đang ngủ gật ở đấy. Nhìn anh co cắp, cô buồn cười lắm, đành lay lay anh dậy. Này, này, anh kia, sao anh lại ngủ ở đây? Trình giật mình hoảng hốt, giống như vừa bị bắt quả tang ăn trộm hay gì đó. Dạ không. Hôm nay ngoan thế. Anh dạ vâng cơ à? Hoài cười hì hì. Trình thấy Hoài như vậy, liền mắng yêu. Em làm anh hết cả hồn. Tại chờ em nên anh mới ngủ quên đấy. Sao mà em lâu thế? Hoài kéo tay Trình lôi đi. Vừa đi cô vừa thì thầm. Em phải chờ bố em nằm, nghe đài, em mới lẻn đi được đấy. Thế mẹ em có nói gì không? Không có, mẹ em không nói gì. Ăn tối xong, bà sang bên bà Tám thêu thùa bên ấy rồi. Chắc 9 giờ mới về. Thế nên 9 giờ là em phải về đấy. Ừ, anh biết rồi, 9 giờ về cũng được. Sao thế? Không thích à? 9 giờ về là được rồi mà. Thì anh muốn ở bên em lâu một chút. Xem em, bây giờ 8 giờ rồi. Thế mình hẹn được có 1 tiếng à? Một tiếng đồng hồ là được rồi. Nhưng anh thấy không đủ đâu. Bao lâu cũng không đủ. Anh tham thế. Ghét chưa kìa. Ngồi xuống đây với anh nào. Trình nói rồi kéo Hoài ngồi xuống một bậc thềm cạnh một bến nước. Gió thổi mát lộng. Được ngồi bên người mình yêu thế này thì còn gì bằng. Hoài và Trình yêu nhau cũng một năm rồi. Cả hai vẫn đang còn rất trong sáng. À không hẳn. Có đôi lần họ cũng ôm hôn các thứ rồi chứ. Trình cũng đòi Hoài. Nhưng mà Hoài không chịu. Cô sợ mang tiếng là ăn cơm trước kẻng. Làng xóm mà biết được thì chỉ có cạo đầu bôi vôi. Cô sợ lắm. Nhưng mà những lúc ở bên Trình thế này, chân tay của anh đôi lúc không yên phận, cứ sờ mó linh tinh, khiến Hoài cũng tò mò lắm. Đôi lúc Hoài cũng mạnh dạn suy nghĩ, hay là thử liều một lần xem thế nào. Chứ ở bên anh ấy lâu như vậy, chỉ ôm hôn, cô thấy khao khát lắm. Cái hàm muốn bản năng ở tuổi mới lớn càng làm cho Hoài bạo dạn hơn trong suy nghĩ của mình. Gió hiu hiu thổi, nụ hôn ngọt ngào của Trình cùng với cái ôm thật chặt khiến khuôn ngực đầy đặn của Hoài cứ áp chặt vào lồng ngực của anh. Nhịp tim rộn ràng, bàn tay của Trình siết nhẹ vào lưng cô. Hoài thấy mình bối rối. Trình mới đưa ra một lời đề nghị. Hôm nào cho anh nhé. Hay là thôi đi, chúng mình đã cưới xin gì đâu. Chẳng may em chửa ẩn ra đấy thì chết em. Hoài đẩy Trình ra, ngắt quãng nụ hôn ngọt ngào ấy của anh. Nếu mà chửa thì mình cưới, lo cái gì? Nhưng bố em không thích anh đâu. Em sợ ông ấy không đồng ý. Em ngốc à? Nếu mà chửa ra đấy rồi, ông ấy không gả em cho anh, thì gả cho ai? Không lẽ để con gái mình mang tiếng chửa hoang à? Bậy! Anh nói cái gì đấy? Ai chửa hoang? Đấy là anh ví dụ thế thôi. Chứ mình yêu nhau thật, có cái gì em phải sợ? Qua năm, anh sẽ đem cau trầu qua hỏi cưới em. Em chịu không? Nghe Trình nói như vậy, Hoài thấy ưng cái bụng lắm. Cô yêu anh, đương nhiên là muốn được cưới anh, về chung một nhà rồi. Và với câu nói lúc say mê ấy, khi ở bên nhau, cô càng tin và yêu Trình hơn. Trong lòng có đến 80% là muốn dâng hiến đời con gái cho Trình. Anh đã qua, đem qua đâu mà em chịu. Vậy hôm nào chúng mình ứ một tí nhá. Anh hứa anh sẽ cưới em. Anh thề đấy. Ai mà tin được. Hoài xấu hổ quay lưng đi. Thực ra là cô thích lắm. Nhưng dẫu sao cô vẫn là con gái. Còn tân tiết. Trước lời đề nghị ấy, đương nhiên là Hoài có chút ngượng ngùng và bối rối rồi. Em không tin anh. Thì em tin ai? Em chẳng biết đâu. Thôi em đi về đây. Sắp 9 giờ rồi. Về muộn bố mẹ em mà biết. Bố mẹ em mắng em chết. Ấy, từ từ đã. Hãy còn sớm mà. Trình đang hôn dở miếng. Anh hãy còn thèm. Nên khi thấy Hoài đòi về, anh vội níu kéo. Thôi, còn nhiều lúc gặp nhau mà. Em về đây. Sáng mai em còn phải đi làm cỏ lúa. Tối mai lại gặp nhá. Em có chạy đi đâu mất đâu. Ừ, thôi được rồi. Anh dẫn em về. Hai người nắm tay nhau tình tứ và đi về. Sáng hôm sau, khi Hoài đang khom lưng nhặt cỏ lúa, thì bất ngờ Trình xuất hiện. Anh hóm hình lấy một nhúm đất bùn, vo tròn trong tay, rồi ném vào chân của cô, khiến cho Hoài giật mình, nhảy cẫng lên. Ôi giời ơi! Trình phá lên cười sung sướng. Vì đã làm cho cô giật mình thành công. Này, làm em sợ chết khiếp đi được. Anh còn ở đấy mà cười à? Trình vẫn nhăn nhở và cười hi hi. Mà anh ra đây làm cái gì đấy? Anh rảnh thế? Không có việc làm à? Anh ra nói chuyện với em. Cho vui mà. Thế sao không nói trước? Cần gì phải nói trước? Anh chủ yếu ra đây cho em bất ngờ. Xùi, có cái gì mà bất ngờ? Em đi làm cỏ lúa, chưa có đi chảy hội đâu mà bất ngờ. Trời nắng lắm, em nghỉ tay đi, lên đây uống chút nước. Mà này, sắp xong chưa? Chờ em một chút, còn một luống này nữa là xong rồi. Nhanh thế à? Ừ, nhanh lắm, em mới vừa làm tháng trước đấy. Mà bây giờ cỏ lại mọc nhiều rồi. Làm nốt chiều nay là xong. Hay anh làm cùng em cho nhanh nhé. Thôi, chân tay của anh đang sạch. Anh cứ ngồi yên ở trên bờ đi. Em làm một tí là xong ấy mà. Hoài rào tay làm thật nhanh, rồi ra bờ kênh rửa chân rửa tay, cho sạch bùn đất. Sau đó lên bờ, chỗ Trình đang ngồi. Trời nắng quá. Hay mình lên gò đất chỗ kia ngồi cho mát đi. Có bóng cây phượng kia kìa. Trình mới đề nghị với Hoài. Dạ vâng, thế cũng được ạ. Cả hai lại dắt tay nhau lên gò đất bỏ hoang giữa cánh đồng. Bây giờ khoảng 10 giờ sáng. Nắng mùa hè gay gắt, không nhìn thấy bóng dáng của ai đi làm đồng hết. Phía trong gò là những gốc cây nhỏ, có chỗ còn trải lá cây nữa. Có lẽ người dân đi làm đồng hay vào đây trú mưa, trú nắng. Em ngồi xuống đây đi, xem anh mang cho em cái gì này. Cái gì thế hả anh? Tèn tè tèn, bánh giò. Wow, ngon đấy. Ôi em đang đói đây này. Em ăn đi. Khi nãy đi qua chợ, anh ghé vào mua cho em đấy. Anh biết, giờ này kiểu gì em cũng đói, nên anh mua đấy. Hoài nhìn Trình cảm động, hai má cô đỏ ửng vì trời nắng. Hai mắt rưng rưng ngấn lệ vì người yêu quan tâm đến mình như vậy. Quê cô nghèo lắm. Bánh giò là thứ đồ xa xỉ đối với cô, mà lâu lắm cô mới được ăn một lần. Nay anh mua cho cô hẳn một túi to. Hoài nhìn vừa thèm, mà lại không thấy đói, bởi vì cô hạnh phúc quá. Có ai đời xúc động chỉ vì mấy cái bánh giò như cô không nhỉ? Thôi kệ, đó là cảm xúc của Hoài lúc này. Vì chưa có ai cho cô miếng gì ngon như thế, ngoài bố mẹ của cô, nên cô xúc động lắm. Này, em làm sao đấy? Em không thích à? Dạ không, không phải đâu. Em vui quá. Sao em ngốc thế? Ăn đi. Nhá. Anh đi đánh cá cả đêm. Anh mua cho em thế này thì hết tiền à? Mấy khi mới mua cho em đâu. Yên tâm đi, anh vẫn còn tiền. Nhưng anh ở có một mình, còn tiền gạo này, tương cả mắm muối nữa. Lần sau anh đừng mua cho em, lãng phí lắm. Cái chỗ này anh phải mua được cả nửa yến gạo đấy. Đâu có, anh mua rẻ lắm. Em ăn đi. Anh tốt với em thế này mà em chẳng có gì để cho anh cả. Hoài bóc bánh ăn, vừa ăn vừa thủ thỉ. Mai này em làm vợ của anh là được rồi. Em ghét anh lắm, lúc nào cũng nhắc đến vợ vợ chồng chồng. Tại anh yêu em nên anh mới như vậy. Hay anh ăn cùng em nhé. Em ăn thế này không hết được. Anh ăn no rồi. Cái này anh mua cho em đấy. Nhưng em cũng no rồi. Vậy để lúc khác ăn tiếp nhé. Vâng ạ. Hoài uống nước rồi cùng Trình trò chuyện. Cả cánh đồng xanh mướt, nắng chiếu lên đỉnh đầu. Đúng là chả thấy ai hẹn hò chốn này. Hoài nghĩ xong lại phì cười. Trình thấy như vậy nên mới lên tiếng. Em cười cái gì đấy? Thì cười anh đấy. Tự nhiên lại mò ra đây tâm sự. Vừa nắng lại vừa nóng. Như này mới lãng mạn chứ. Không bị ai làm phiền. Mà em xem, giờ mà anh có hôn em ấy, thì chả ai biết. Này, gian manh. Kệ anh, gian manh ban ngày còn hơn là gian vào ban đêm. Ở đâu cũng là gian manh hết. Ừ, anh gian, được chưa? Đã vậy, có tiếng thì phải có miếng. Nói đoạn, Trình ngồi sát vào kế bên Hoài. Một tay luồn qua hông và ôm eo cô. Tay còn lại kéo ngả đầu cô tựa vào ngực của anh. Hoài không phản đối vì họ yêu nhau cũng lâu rồi. Những cử chỉ thân mật thế này cũng không phải là mới lần đầu phát sinh. Hoài này. Dạ. Anh muốn cưới em quá. Em cũng vậy. Nhưng mà em sợ bố em không đồng ý lắm. Ông ấy muốn gả em cho một người ở xóm trên anh ạ. Vậy thì anh sẽ khiến bố em phải đồng ý. Nhưng làm thế nào ạ? Em nhắm mắt lại đi. Hoài thật thà nhắm mắt lại. Trình nhân cơ hội này ôm cô vào lòng thật chặt. Trời nắng. Nhưng sao anh không thấy nóng? Anh chỉ cảm thấy bứt rứt trong người một chút thôi. Nụ hôn gấp gáp. Cảm tưởng như anh muốn ăn trọn cả bờ môi của Hoài vậy. Hoài dãy giụa. Buông em ra. Anh, buông em ra. Trình nới lòng một chút. Trời nóng mà anh ôm em chặt thế này. Anh xin lỗi. Tại anh nhớ em quá nên anh mới... Anh thần kinh à? Ngày nào chả gặp nhau, anh cứ làm như anh mới đi nước ngoài về không bằng ấy. Anh thề đấy, anh nhớ em lắm. Chỉ có ôm như vậy mới khiến anh dễ chịu thôi. Thôi thôi, em xin anh đấy. Nắng thế này, em muốn chảy mỡ luôn đây này. Vậy anh cởi bớt áo cho mát nhé. Anh điên à? Cởi ra thì em mặc cái gì? Thì cởi trần cho mát. Này, em nhìn anh đây này. Nói xong, Trình cởi cái áo sơ mi cộc tay ra. Khuôn ngực vạm vỡ, đen sạm do hàng ngày anh vẫn hay chèo thuyền đi đánh cá. Anh thì được, nhưng mà em khác. Em là con gái, làm sao có thể tùy tiện như đàn ông con trai bọn anh được. Anh với em thì có cái gì mà ngại? Ở đây chẳng có người. Nếu mà em nóng ấy, thì em cứ cởi ra cho mát. Chỉ cần anh ngồi xa một chút, em sẽ không thấy nóng nữa. Nhưng mà anh không chịu được. Anh chỉ muốn được gần em thôi. Ánh mắt Trình nhìn cô say đắm. Là ý gì đây? Em làm sao? Em không muốn làm vợ của anh à? Em muốn. Vậy tại sao em không dám gần anh? Nhưng mà... Đằng nào, mình chả là của nhau. Sớm một chút hay muộn một chút, cũng thế thôi. Em việc gì phải lo lắng như thế? Mà không đúng. Nếu như sớm một chút, thì anh sẽ nhớ mãi về em. Anh không bao giờ quên được em. Và có lẽ anh còn yêu em hơn gấp bội ấy chứ. Có thật không ạ? Hoài bị mấy lời cám dỗ làm cho ngây người. Và thú thật, ở gần Trình, cô cũng muốn được thử cái cảm giác mà cô hay tưởng tượng ra. Nếu như anh và cô thực sự làm chuyện đó, không biết sẽ như thế nào nhỉ? Anh thề đấy. Em không tin. Em nhắm mắt lại đi. Hoài nghe lời nhắm chặt hai mắt lại. Trình nhân cơ hội này lại lấp đầy bờ môi của cô. Bàn tay của anh mạnh dạn, mân mê nơi bầu ngực con gái ấy. Dù chỉ là qua lớp quần áo, nhưng đủ để khiến cho cả hai kích thích. Bàn tay của anh như có ma lực vậy. Hoài cảm thấy tê tái, không còn nóng nữa. Cô bị cuốn hút vào thứ ham muốn mãnh liệt mà chính cô ngay lúc này cũng không thể nào làm chủ được bản thân. Quần áo của Hoài dần được trút bỏ hết. Trên nền cỏ cây, áo quần vứt tứ tung. Do Trình quá hưng phấn nên anh cởi ra là tùy ý vứt xuống. Nhiều lần bên nhau nhưng chưa làm chuyện đó. Nay Hoài vì một phút cảm động mà đánh liều chiều người yêu. Dưới tán lá cây, bóng mát che vừa đủ, hai tấm ngực trần đang ôm chặt lấy nhau, quằn quại không rời. Từng nhịp thở, từng nụ hôn đều không màng đến tiết trời nắng nóng. A! Tiếng Hoài khẽ kêu lên khi Trình thâm nhập vào chỗ sâu thẳm của mình. Thì ra, cái thứ quý giá nhất của người con gái, ngay lúc này cô đã tình nguyện trao cho Trình. Hoài nhăn mặt vì nó thật sự rất đau. Tay cô bấu chặt vào lưng của anh để quên đi cái cảm giác đau đớn ấy. Trái lại, Trình rất thỏa mãn. Anh đã đạt được ý nguyện. Sự trong trắng ấy khiến anh hài lòng. Cô đã thuộc về anh. Quan sát thấy cơ mặt của Hoài giãn ra đôi chút, Trình bắt đầu làm tới. Với sức phóc thanh niên khỏe mạnh, mỗi lần đi vào trong là một lần đầy khí thế hùng dũng. Thay thế cơn đau ban nãy là những cảm xúc ngất ngây do Trình mang lại. Hoài không thấy đau nữa. Cô bắt đầu thả lòng người và nhập cuộc. Hai chân cô cắp lấy người anh, thân dưới dớn lên để đón nhận từng nhịp thúc mê người. Má Hoài đỏ hồng, trán lấm tấm mồ hôi, miệng khẽ rên rỉ cái thứ gì đó. Có thể rằng cảm xúc của cô đang thăng hoa. Trời nắng gay gắt, thỉnh thoảng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, nhưng cũng không làm cho không khí hạ nhiệt được vào lúc này. Đôi bạn trẻ vẫn đang hăng say làm tới. Âm thanh phát ra từ cuộc vui mỗi lúc mỗi lớn. Không còn e dè, khe khẽ như lúc ban đầu nữa. Ở mương nước gần đó, một người phụ nữ chạc 50 tuổi đang cặm cụi dưới nước tìm kiếm thứ gì đó. Bên cạnh là một cái chậu nhôm cũ kỹ

Hoài vừa nói vừa khóc, rồi nấc nghẹn từng cơn. Thôi, nín đi, em tin anh. Ngay ngày mai, à không, ngay tối nay, anh sẽ sang thưa chuyện với bố mẹ em nhé. Dù sao mình cũng chót dại với nhau rồi, anh sẽ có trách nhiệm với em. Được câu nói của Trình, Hoài thấy yên tâm hơn, nhưng cô vẫn lo lắng. Không lo làm sao được, chuyện tày trời như vậy. Bây giờ cô sợ nhất là về nhà và đối diện với khuôn mặt đáng sợ của ông Năm khi giận dữ. Cả hai lững thững đi về, còn mấy cái bánh giò, nhưng đâu còn tâm trạng để mà ăn nữa. Hoài không nhớ ra, Trình cũng vậy, mấy cái bánh và chai nước cũng vứt luôn ở đấy. Toàn bộ số tiền đánh cá đêm qua, Trình thức trắng mới mua được. Bây giờ vì chuyện này mà cả hai lãng phí. Đi hết cánh đồng là con đường vào làng. Dù không muốn, nhưng cả hai vẫn phải chia tay nhau. Trình về căn chòi tạm bợ bên bờ sông, còn Hoài đi về trong làng. Dù rất lo cho cô, song nếu giờ này anh mà xuất hiện, có lẽ không hay, bởi có lần anh đã đề cập chuyện này qua lại với Hoài, nhưng ông Năm lại không đồng ý. Lý do là anh không còn cha mẹ, nhà nghèo. Ông Năm không muốn gả con gái cho cái thằng khố rách áo ôm như anh. Giờ lại thêm chuyện này nữa, có lẽ anh xuất hiện sẽ làm cho Hoài khó xử hơn. Về căn chòi, lòng anh nóng như lửa đốt. Nghĩ đi nghĩ lại xem tối nay sẽ ăn nói thế nào để thuyết phục ông bà Năm cho anh được cưới Hoài về làm vợ. Nếu mà căng quá, anh sẽ quỳ gối xuống để xin. Đúng vậy, anh sẽ quỳ. Anh có gì đâu mà phải xấu hổ. Anh nghèo thì cũng nghèo rồi, hèn cũng hèn rồi. Có quỳ xuống vì người con gái mình yêu cũng đáng thôi. Đúng vậy, anh không thấy xấu hổ. Chỉ cần ông Năm và bà Năm cho phép là xong. Anh yên tâm với suy nghĩ ấy, nên cũng thấy tâm trạng của mình bớt căng thẳng hơn. Còn về phần Hoài, cô vừa đến đầu ngõ đã thấy ông Năm đứng ở sân. Mặt ông hầm hầm, tay cầm cái gậy to như cổ tay. Thoáng nhìn thôi, cô cũng đoán được cơ sự. 100% là bà Xoan đã đến mách lẻo chuyện gì đó. Tim của Hoài đập rất nhanh, chân cô run run, bước không nổi. Hoài lết từng bước chân vào trong sân. Ông Năm lạnh lùng nói. Hoài, mày đi đâu bây giờ mới về? Dạ, con đi làm cỏ lúa à? Cỏ lúa? Mà bây giờ mới về? Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Con không biết à? Láo! Ông Năm quát lên. Đồng thời ông vung cánh tay, cầm gậy, giáng xuống đất một cái, kêu cộc cộc. Hoài giật mình kinh sợ, mặt cắt không còn một giọt máu, tỏ mắt nhìn bố. Tao bảo mày thế nào? Tại sao mày không nghe lời tao? Hả? Ông Năm lại quát lớn. Mày đi vào trong nhà, mày nằm xuống cái phản kia. Nhanh lên! Hoài im phăng phắc làm theo lời của bố. Cô đi vào trong và nằm sấp lên một cái phản. Tay chân run lập cập. Ông Năm đi vào trong, đang cơn tức giận. Ông vùng tay vút một cái thật đau vào mông của Hoài. Hoài đau thấu tim gan, mông cô quắn lại vì một roi trời giáng. Song cô không dám kêu gào, vì biết mình sai. Vì quá đau nên hai hàng nước mắt cô chảy ra. Hàm hai hàm răng cắn chặt chịu đựng. Con cái nhà, ăn cơm không ăn lại thích ăn cứt. Mày nói đi. Mất công đẻ mày ra, nuôi mày lớn khôn. Để bây giờ mày bôi cho chất chấu vào mặt hai cái thân già này à? Hả? Hả? Vừa nói, ông Năm lại vút liên tiếp xuống mông của con gái. Ông giận lắm. Đúng thôi, không giận làm sao được. Con dại cái mang, người làm cha làm mẹ như ông, làm sao có thể chấp nhận được chuyện con gái lén lút yêu đương lăng loàn, rồi để người ta chê cười như thế. Không lẽ tao bóp chết mày? Ngay từ lúc mày đẻ ra, còn gái còn đứa. Tại sao thế này? Tại sao tao lại có một đứa con mất nết như mày? Giọng ông Năm tức giận, gầm gừ. Bà Năm ở dưới bếp nhìn lên. Bà chứng kiến tất cả mọi thứ. Bà đau lòng lắm. Bà giận con gái một. Giờ phút này, bà lại thương con gái 10. Bà mang nặng đẻ đau ra Hoài. Có mình cô là con gái. Bà thương chẳng hết. Nhìn con phải chịu những đòn roi thế kia. mà bà chạnh lòng. Bà biết chuyện Hoài và Trình yêu nhau, bà không cấm, nhưng tính ông Năm quyết đoán, gia trưởng lắm, làm sao mà bà dám can thiệp. Bây giờ mọi chuyện nó thành ra thế này, bà phải làm sao đây? Con ơi là con. Những đòn đau giáng xuống khiến cho Hoài không chịu được nữa. Quá đau đớn, cô bắt đầu khóc lóc. Bố ơi, bố, con sai rồi, con xin lỗi, nhưng mà con đau lắm. Con xin bố tha cho con, lần sau con không dám như thế nữa. Con sai lắm, con xin lỗi ạ. Mày sai á, sai à, sai này. Ông Năm vừa nói lại vút thêm vài roi. Mày biết là mày sai, mày lại còn cố mà đâm đầu vào. Tao cho mày ăn cơm hay là ăn cứt mà mày ngu vậy hả con? Lỡ như nó không lấy mày thì cả cái đời này mày như coi xong rồi. Còn với chả cái, rồi cái làng cái nước này, ai mà dám lấy mày nữa hả? Mày còn khóc à? Thì khóc này, khóc này. Thằng khốn nạn đấy đâu? Nó đang ở đâu? Mẹ kiếp, tao điên lắm rồi đây. Nghe ông Năm nói như vậy, Hoài sợ hãi. Cô vội nói. Bố, con xin bố, con sai rồi. Chúng con chót dài. Xin bố tha cho con, tha cho anh ấy ạ. Bây giờ là lúc nào mà mày còn ngồi xin cho nó? Biết nó có tử tế không? Chưa cả hỏi tao xem, tao có cho cưới không? Mà mày dám làm cái trò con mèo, con chó này. Nó mà vác mặt đến đây, tao giết. Bố, con xin bố tha lỗi cho con. Mày im mồm đi, mày đi rửa mặt, rồi xéo xuống dưới nhà cho bố. Mẹ kiếp, con với cái, mất dạy, cút. Đánh con gái một hồi, ông Năm cũng thôi. Vì quả thực khi vung tay xuống, quá tức giận, nên ông dùng lực rất mạnh. Ông biết con gái của ông rất đau đớn. Nhưng còn hư tại cha mẹ, ông bất lực không dạy được con. Bây giờ ông thương con lắm, nhưng cắn răng chịu đựng. Hoài cố ngồi dậy, nhưng lại không được vì quá đau. Bà Năm thấy vậy liền chạy vào dìu con gái xuống bếp. Hai mẹ con đi khỏi, ông Năm mới buông gậy, rồi ngồi phịch xuống tấm phản. Hai chân, hai tay của ông rụng rời. Hoài bị một trận đòn nên đau nhức toàn thân. Không những vậy, vết thương để lại trên mông có một nơi rỉ máu khiến cho cô không thể ngồi được. Chỉ có thể nằm sấp, đau đớn mà vẫn phải cắn răng không dám hé một lời. Mặc tội tày trời, dù thương con gái, song bà Năm cũng không dám xin xỏ ông Năm điều gì. Chỉ biết để Hoài nằm dưới bếp. Đến bữa cơm thì dọn ra cho con ăn. Bà giận cô lắm chứ. Dứt ruột đẻ cô ra. Bây giờ mọi chuyện thành thế này. Bà muốn trách, muốn mắng con. Nhưng lại thấy cô đau đớn như vậy là quá đủ rồi. Bà không nỡ buông ra những lời cay đắng chỉ chết con gái nữa. Về phần Trình, anh cả ngày thấp thỏm không yên. Ăn không nổi thứ gì. Anh chỉ uống nước lã cầm hơi, bởi anh lo cho Hoài lắm. Anh cũng thấy hối hận nữa, vì một phút nông nổi, sự ích kỷ và tham lam của bản thân. Chỉ nghĩ đến việc bản thân mình thỏa mãn được một số, mà quên đi nghĩ trước nghĩ sau. Anh đã quá đơn giản trong suy nghĩ. Chính vì vậy giờ đây, anh đẩy mọi chuyện vào một tình thế rất phức tạp. Trình mong cho trời thật tối, để còn đến nhà Hoài, xin ông bà Năm cho anh được cưới cô. Bất giác anh thấy chạnh lòng. Giá như bố mẹ anh còn sống, nhà cửa anh đàng hoàng như người ta, có lẽ ông Năm không cấm đoán anh qua lại với con gái ông ấy. Chỉ vì nghèo, nhà Hoài nghèo, nhà anh còn nghèo hơn. Gia sản chỉ có một túp lều lợp lá, một chiếc thuyền đánh cá đơn sơ, ngày ngày mưu sinh trên sông nước. Trách ai bây giờ? Thôi thì ông trời cho thân trai khỏe mạnh, dòng ruổi tháng ngày kiếm ăn như thế, anh cũng thấy hạnh phúc rồi. Nếu như ông Năm không đồng ý, hoặc nếu như ông Năm đồng ý, anh sẽ có cách để khiến Hoài hạnh phúc. Thầm nghĩ như vậy nên Trình quyết tâm lắm. Anh hăm hở tắm gội chuẩn bị đến nhà người yêu. Mà anh đâu biết rằng chỉ vì phút nông nổi ấy của anh mà Hoài đã bị một trận đòn đau đến mức không ngồi dậy được. Cơm thì chan nước mắt. Tiếng ếch nhái kêu râm ran bên bờ sông, ánh sáng đèn dầu le lói. Trình tắm xong đứng trước cái gương bé tẹo, như một cái bát, úp treo trên mảnh tre nứa rồi chải đầu. Vuốt vuốt mấy cái cho chỉn chu, lấy động lực rồi đi thẳng ra khỏi nhà. Bất thình lình ở đâu, xuất hiện một đám thanh niên hùng hổ lao vào đấm đá anh không ngớt. Miệng chúng lắp bắp chửi rủa. Đánh chết mày này thằng ôn con láo toét. Mày sướng chưa? Mày sướng chưa? Đánh chết mẹ mày. Mẹ kiếp. Mày sướng con cu thì mù con mắt này. Chết cha mày này. Chết mẹ mày đi. Thế mày nghĩ mày là ai? Mày dám đụng vào Hoài? Hả? Cái thằng khố rách áo ôm này. Mày chết này. Mày chết này. Đám người chừng 5-6 người đó ra sức đấm đá vào bụng, vào đầu của Trình. Bị đánh bất ngờ, dù bình thường anh cao to vạm vỡ, nhưng những lúc thế này, rơi vào thế bị động, Trình chỉ có thể nằm im chịu trận. Quá đau đớn, anh đưa tay lên ôm mặt, ôm đầu, nhưng vẫn không tránh khỏi. Đám thanh niên hùa nhau làm càn, máu trên trán Trình chảy xuống, toàn thân thì bầm tím đến đáng sợ. Trong lúc đau đớn, Trình biết được nguyên nhân mình bị đánh là thế nào. Chắc chắn, chuyện anh và Hoài lúc trưa, cả làng đã biết hết. Vậy, đám người này là do thích Hoài nên ghen ăn tức ở với anh mà đến, hay là do ông Năm chỉ đạo đây? Anh không kịp phân tích được gì nữa, thì tiếp tục lại bị đá cho túi bụi. Một thằng khác trong nhóm nói to. Thôi thôi, vậy thôi chúng mày. Cho nó một bài học như vậy là được rồi. Nhỡ nó chết thật, thì làm sao hả? Xem kia kìa, máu nó chảy rồi kia kìa. Đã hẹn là chỉ đánh thôi, không được xảy ra án mạng cơ mà. Cho thằng chó này, nó chừa cái tính đó đi. Trình tiết con gái nhà người ta, nó lấy mất rồi. Thả cho thì nó lấy. Đằng này, mẹ kiếp cái thằng đần này. Một thằng khác trong nhóm lại nói tiếp. Đúng rồi đấy, dã cho nó chết cụ nó đi. Thế là cả bọn đó lại lao vào một hiệp nữa, đánh cậu Trình. Trình khi nãy còn ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, giờ đây đến mí mắt, anh còn không mở ra được. Anh đau đớn đến nghẹt thở, máu từ trán, từ trên đỉnh đầu chảy xuống, ướt cả nền nhà, đan cài bằng tre nứa. Len lỏi xuống dòng sông, những giọt nước kêu tí tách. Phút chốc Trình ngất đi, anh hôn mê không biết bao lâu nữa. Ngày hôm sau, ánh mặt trời chói chang chiếu trên sông, Trình mở mắt nhìn quanh. Anh nằm đó từ tối qua tới giờ, mất máu, nên anh ngất đi, hai mắt anh đờ đẫn, tay chân không nhúc nhích được vì quá đau. Vết thương trên trán, trên đầu đã tự cầm máu, nhưng anh chưa dậy ngay được, anh nằm đó suy nghĩ một lát. Trình bám vào một bức vách và cố gắng ngồi dậy, đầu của anh nặng trĩu. Chân tay thì bầm tím hết cả. Anh không đi lại được, chỉ cố lết thân dưới và ngồi dựa vào tường. Cái cảm giác đau đớn này, nếu như một người nhỏ bé gầy yếu, chắc là không thể cầm cự được đến giây phút này. Bao nhiêu dự định tiêu tan, anh khẳng định nguyên nhân mình bị đánh đến thân tàn ma dại 100% là do ông Năm sai khiến. Bởi lẽ, chỉ có cha mẹ sinh ra con mình mới xót thương cho cái trình tiết của đứa con gái. Chứ đám trai làng kia, dù có yêu Hoài đi chăng nữa, nhưng nếu biết chuyện cô ấy không còn trinh tiết, thì hiển nhiên chẳng có thằng nào đoái Hoài nhòm ngó nữa rồi. Bởi vậy, cơn đau này anh tình nguyện cam chịu, đặt mình vào hoàn cảnh của ông Năm để suy nghĩ. Nên Trình mới hiểu được tâm lý tức giận của đó. Nếu như người làng không ai biết, thì còn có thể cứu vãn được. Đằng này lại gặp ngay cái mụ xoan. Chuyện tốt không ai biết, chuyện xấu thì bay khắp làng. Ông Năm tức giận con gái một, mà xấu hổ với dân làng thì mười. Bởi vậy, trận đòn này với anh mà nói hoàn toàn xứng đáng. Qua 3 ngày, vết thương và những nét bầm tím trên người Trình đã bớt đau hơn. Tuy nhiên người anh vẫn còn rất mệt. Anh không đi đánh cá được, mấy ngày liền nằm lì ở chòi. Tiền không có mà mua thuốc, thức ăn cũng chẳng còn gì ngoài mấy con cá, con tép, phơi khô. Anh cho gạo vào nồi, rồi bung nhừ thành cháo ăn qua ngày. Hoài cũng đi lại được. Mông cô tuy còn đau, nhưng vẫn đỡ hơn Trình. Ông bà Năm không ai nói với ai câu gì. Không khí trong gia đình bình yên đến đáng sợ. Như thế, càng làm cho cô áy náy và sống thu mình hơn. Mấy ngày nay, cô không dám bước chân ra khỏi nhà. Và chuyện Trình bị đánh một trận, thừa sống thiếu chết. Hoài hoàn toàn không có chút tin tức. Cô cứ nghĩ anh nhát gan, dám làm mà không dám chịu. Mấy ngày rồi, không đến tìm cô. Làm cho Hoài chán nản và tuyệt vọng lắm. Trình cũng đoán được suy nghĩ này của người yêu. Song đang lúc nước sôi lửa bỏng, ông Năm đang giận dữ như vậy. Bản thân thì bị đau. Nếu như anh đến, có lẽ tình thế không được khả quan cho lắm. Qua thêm mấy ngày nữa, Hoài bình phục trở lại. Phía Trình quá yên tĩnh, không một chút tin tức, làm cho Hoài càng thêm phần suy nghĩ. Sự nghi hoặc của cô dành cho anh một ngày một lớn. Cô lo sợ anh là một kẻ hai mặt, nuốt lời, nên Hoài lại càng sốt ruột. Tại sao anh ấy nói đến mà lại không đến? Không lẽ qua sông đấm vào sóng à? Không được, cô không thể chờ thêm được nữa. Cô sẽ liều mình đến tìm Trình để trực tiếp hỏi cho ra nhẽ. Nếu như Trình khốn nạn thật, thì cô sẽ cắt đứt mọi mối quan hệ. Hoặc nếu có vấn đề gì khác xảy ra với anh, thì cô sẽ suy nghĩ lại. Vì cô yêu anh ấy lắm. Hơn nữa, Hoài đã chót trao thân cho Trình rồi. Cô làm sao có thể quên là quên được. Đêm đó, nhân lúc bố mẹ ngủ say, Hoài lén bò ra khỏi nhà. Trong đêm tối, cô chạy thật nhanh đến bờ sông, nơi căn chòi mà Trình đang ở. Hy vọng được gặp anh. Từ hôm bị đánh, Trình chỉ quanh quẩn ở chòi không đi đâu hết. Vì thế, Hoài đến may mắn vẫn gặp được anh. Trời mùa hè, Trình không hạ tấm nếp che cửa xuống, nên dù tối, cô vẫn thấy được một bóng người đang nằm ở trong. Hoài còn không biết sợ bóng đêm nữa, cô mạnh dạn gọi tên anh. Anh Trình ơi, anh đang ngủ đấy à? Trình không ngủ được, vì hàng đêm cứ giờ này anh phải chèo thuyền đi thả lưới, nên anh quen giấc ngủ, không ngủ được. Nhưng người hãy còn đau, nên anh nằm yên một chỗ. Nghe tiếng Hoài, tim của anh giật thót. Sao cô lại đến được đây giờ này? Nhưng anh cũng rất mừng vì gặp được cô, bởi vì anh lo cho cô lắm. Hoài, em đến đây à? Anh chưa? Em vào đây. Có chút lạ lẫm, bởi nếu mọi lần Hoài đến tìm Trình, sẽ chạy ra đón cô. Nhưng hôm nay anh nằm yên một chỗ và gọi cô vào. Hơi hụt hẫng, song Hoài vẫn bước vào trong. Tối quá, em bật đèn nhé. Hoài đề nghị. Trình sợ cô nhìn thấy vết thương trên người của mình, nên vội vàng can ngăn. Ấy, đừng, em đừng bật đèn. Sao thế? À, nhà anh sắp hết dầu đèn rồi, anh chưa mua được. Để dành đấy, có lúc sẽ cần tới. À, ra là vậy. Thế hết rồi thì mai mua, lo cái gì? Nhưng anh hết tiền rồi. Hoài nghe được nỗi buồn qua ngữ điệu của Trình nói. Hôm nay anh ấy lạ quá, không giống mọi khi. Không phải anh chàng nồng nhiệt thường ngày mà làm cô vui được nữa rồi. Anh đã xảy ra chuyện gì? Cũng hơn một tuần không gặp, Hoài nhớ Trình lắm. Nhất là từ cái lúc trao thân cho anh, cô càng không thể nào quên được hình bóng của anh. Bởi vậy trong đêm tối lúc này, dù có cảm nhận được người yêu có gì đó khang khác, song cô vẫn vùi đầu vào ngực của anh và ôm lấy anh. Cô nhớ anh đến da diết, nhớ vòng tay của anh, những nụ hôn vội vàng, lúc yêu đương vụng dại mà trao đi đời con gái. Trình vòng tay ôm chặt lấy cô, tim anh đau nhói. Anh cũng nhớ cô không kém. Hai trái tim thổn thức, khao khát hướng về nhau. Và rồi, Hoài đã cảm thấy sự không bình thường trên người của Trình. Tay chân của anh dường như xuất hiện rất nhiều chỗ sưng tấy. Rõ ràng không sai được. Hoài buông Trình ra, cô nhìn vào ánh mắt của anh. Lúc này cả hai đã quen với bóng tối. Cô thấy mặt anh có chỗ xám ngắt lại. Anh bị làm sao thế này? Vừa nói cô vừa đưa tay lên sờ mặt anh. Mặt anh cũng bị sưng, tay chân bị sưng khắp nơi. Trời ơi, thì ra anh bị ra nông nỗi này, nên mới nằm yên một chỗ mà không ra đón cô được. Nước mắt của cô khẽ rơi xuống. Cô đã trách nhầm anh rồi. Hoài, em đừng khóc. Anh không sao đâu. Nói ra câu đấy để an ủi Hoài, song chính anh lại không kìm nén được cảm xúc của mình. Nước mắt người đàn ông cũng vì thế mà tuôn ra như mưa. Anh khóc. Đúng vậy, anh đang khóc. Lần thứ ba trong cuộc đời này anh khóc. Sau cái lần bố mẹ chết, và bây giờ anh khóc vì bản thân mình. Anh thấy tủi thân ghê gớm. Trước mặt người con gái anh yêu, anh không thể bảo vệ và che chở cho cô ấy. Lúc anh đau đớn, không ai ngó ngàng hỏi thăm. Anh cứ tưởng rằng cô đã quên anh. Nào ngờ, không quản đêm hôm, cô tìm đến đây. Là anh biết, tình yêu của cô dành cho anh, nó lớn đến nhường nào. Anh khóc vì xúc động, khóc vì tủi thân, khóc vì cuối cùng cũng có người quan tâm đến anh lúc anh đau đớn và tuyệt vọng nhất. Cả hai ôm lấy nhau mà khóc. Hoài thương anh lắm. Cô không cần hỏi thì cũng biết được lý do vì sao những ngày qua anh không xuất hiện, và vì sao trên người của anh lại xuất hiện những vết sưng tấy như thế này. Cô đau lòng. Cô tưởng trận đòn hôm đó với cô là quá sức chịu đựng. Nào ngờ đâu, anh còn thảm hại hơn. Không nói thành lời, chỉ có tiếng nức nghẹn trong đêm tối. Nhưng cô không thể ở đây lâu được nữa. Vì về muộn không may bị phát hiện, thì cô chỉ còn một con đường, là tự mình đào hố mà chui xuống đất. Suy nghĩ mãi, Hoài mới đề nghị. Anh à, hay là chúng mình rời khỏi nơi này đi. Em không muốn phải sống cảnh này thêm nữa. Bây giờ làng trên xóm dưới, em đã mang tiếng lẳng lơ, xí xốn. Cả anh nữa, nếu mà ở lại, chưa chắc anh được yên với bố mẹ em đâu. Làm như thế có được không? Anh thì thế nào cũng được. Anh khổ quen rồi. Nhưng còn em thì khác. Em còn bố mẹ. Em đi, họ có đồng ý không? Anh nữa, làm gì có chuyện chờ cho họ đồng ý. Họ tất nhiên là không đồng ý cho em đi. Chỉ còn cách chúng mình phải bỏ trốn. Mình phải bỏ trốn anh ạ. Nhưng anh không có tiền. Anh không có gì hết. Em theo anh chỉ sợ em chịu không được. Anh sợ anh không chăm sóc được cho em. Nghe Trình nói câu đó, Hoài đưa tay lên che miệng anh lại, không cho anh nói thêm một câu nào nữa. Em không sợ nghèo. Em không sợ khổ. Em cũng đâu có giàu có gì hơn anh. Chỉ cần chúng mình được bên nhau, khổ mấy em cũng chịu được. Miễn là anh đồng ý, mang em đi cùng. Trình cảm nhận được sự quyết đoán của người yêu. Lời cô nói như tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho anh. Anh nói, vậy em chờ anh thêm mấy ngày nhé. Vết thương lành hơn một chút nữa, anh đi đứng sẽ tốt hơn. Và đi ra ngoài, người ta cũng bớt dị nghị. Có được không? Chỉ sợ đi cùng anh, họ nhìn bộ dạng anh thế này, họ cười em chết đấy. Hoài cảm động. Lúc này rồi anh ấy vẫn còn nghĩ đến sĩ diện cho cô. Cô đồng ý. Thế là cả hai giao kèo. Tối thứ bảy tuần sau, hẹn nhau ở căn chòi. Hai người sẽ dắt nhau rời khỏi làng. Yên chí như vậy, Hoài mới từ biệt anh và đi về nhà mình. Đêm khuya thanh vắng, may mắn là cô ngủ dưới bếp, nên bố mẹ không ai biết chuyện gì. Qua thêm một tuần nữa, Trình đỡ đau hơn nhiều, vết bầm tím cũng bớt sưng hơn. Tuy nhiên, nhìn vẫn thấy rất rõ. Anh tranh thủ đi thuyền đánh cá, đổi gạo và thức ăn. Vì trong thời gian bị đánh bầm dập, ngày qua ngày chỉ húp cháo loãng. Thanh niên sức vóc như anh, quả thật không thể chịu đựng thêm được nữa. Và phần nữa, anh cũng muốn kiếm thêm một chút tiền. Rồi đây, dắt nhau đi khỏi làng, còn cần lộ phí và ăn uống. Anh không muốn Hoài phải đói khát dọc đường. Nghĩ vậy, anh chăm chỉ đi thuyền lắm. Cá bắt được, anh đem đổi lấy gạo và tiền. Thức ăn, chẳng dám mua. Cá vụn, cá thừa người ta không chê, thì anh mua, anh đem về ăn đỡ qua ngày. Hoài cũng không khác anh là mấy. Tuy nhiên cô khác Trình, vì cô sống với bố mẹ, làm phụ giúp với mẹ thêu thùa, có đồng nào mẹ cô quản hết. Hoài không có tiền trong người,

ngoài những đĩa cơm thừa, tô bún còn sót lại. Cô nghĩ sao cái số của mình nó cùng cực quá. Biết trách ai được khi giờ đây cả hai đã chọn đi con đường này, đói khổ cùng nhau vượt qua. Bây giờ không chỉ có hai người nữa, một thành viên bé nhỏ xuất hiện, sắp có không khí một gia đình thực thụ rồi. Trình sắp được làm bố, Hoài sắp được làm mẹ. Chỉ cần nghĩ đến thôi mà Trình thấy hồi hộp lắm, phấn khởi lắm. Mong con từng ngày có miếng gì ngon, anh đều dành dụm và đem về cho vợ, nuôi con trong bụng. Cuộc sống này tuy nghèo khó, nhưng niềm tin luôn hiện hữu trên gương mặt của hai người. Những tưởng chẳng có gì khốn khó, nhọc nhằn nào họ không thể trải qua được nữa. Thu qua đông tới, đứa bé ngoan ngoãn lớn lên từng ngày trong bụng của Hoài. Sang tháng thứ tư, cô cảm nhận được em bé thực sự biết chuyển động trong người mình. Những cú hích rất nhẹ của con khiến cho Hoài rơi nước mắt. Bụng Hoài bắt đầu to dần, nhu cầu ăn uống cũng lớn hơn trước. Và vì thế mà cô làm việc chậm chạp hơn. Một phần là vì bụng to dần, người nặng nề. Một phần nữa, cô không muốn lao động quá nhiều, sợ con bị ảnh hưởng. Cũng vì vậy mà hàng ăn người ta không nhận cô vào làm nữa. Hoài mất việc, lại mất luôn cả miếng ăn. Cô buồn lắm, chán nản vô cùng. Còn Trình, anh vẫn chăm chỉ làm việc như thế. Có phần còn chăm hơn vì anh muốn dự phòng xa cho đến ngày Hoài sinh nở. Hoài không có người mượn làm thuê nữa. Ngày ngày ở nhà nấu cơm, chờ chồng về ăn. Ngày qua ngày cứ buồn tẻ như thế trôi qua. Trình hiểu được tâm trạng của vợ, anh mới lên tiếng an ủi. Em phải vui lên, phấn chấn lên vì con chứ. Cứ u sầu mãi thế này không phải là chuyện tốt đâu. Các cụ vẫn nói, có con thì non việc mà. Tạm thời em đang chữa, cứ nghỉ ngơi đi, em dưỡng sức đi. Bụng ngày một lớn lên rồi, em không nghĩ cho mình thì phải nghĩ cho con chứ. Có anh ở đây, anh sẽ lo cho hai mẹ con. Em tin ở anh đi. Nhưng mà gánh nặng đè lên đôi vai của anh như thế, em không đỡ. Biết bao ngày rồi, anh chưa có một ngày nào nghỉ ngơi đúng nghĩa. Làm quần quật từ sáng tới đêm khuya, ăn uống thì khổ sở, thiếu thốn. Em không cam tâm nhìn anh như thế này. Anh gánh vác một mình thế này, em... Anh có sao đâu. Có cơm ăn cơm, có áo mặc, tối ngày có em và con. Với anh như thế này là anh mãn nguyện lắm rồi. Còn ai mà chẳng phải lao động, dễ gì ngồi một chỗ mà có cái ăn đâu. Mình lao động vất vả, nhưng bù lại mình có tiền, có cơm ăn. Ngoài kia còn biết bao nhiêu cảnh đời còn khốn khổ hơn mình ấy chứ. Những chuyện này với anh chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nghe những lời an ủi, tâm sự của Trình, Hoài lại khóc nhiều hơn. Nước mắt chẳng biết từ đâu cứ tuôn ra như mưa, không làm sao mà ngăn được. Em làm sao thế? Em đang mang thai, em đừng khóc nhiều như vậy. Sau này sinh con, nó khóc nhè giống mẹ đấy. Anh, em biết, nhưng không hiểu sao từ lúc em mang thai, em hay tủi thân. Em biết như vậy là không tốt cho con, nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết. Hứa với anh đi, từ nay ngoan ngoãn ở nhà, chỉ nấu cơm thôi. Việc nặng nhọc cứ chờ anh về, anh làm cho. Nhớ chưa? Vâng, em biết rồi ạ. Không được, em hứa với cả con nữa kìa. Anh không ở nhà thì còn có con ở bên cạnh. Em hứa với con đi là không được buồn phiền, không được khóc. Có như vậy anh mới tin. Trình nhìn Hoài, anh âu yếm sờ lên cái bụng đang lùm bùm của cô. Hoài hạnh phúc lắm, đặt tay của mình lên đó, hai mắt đỏ hoe, miệng mấp máy. Mẹ xin lỗi. Xin lỗi bố, xin lỗi con. Từ nay mẹ hứa không khóc nhè, làm ảnh hưởng đến con, để bố yên tâm đi làm. Nếu mẹ mà tái phạm, mẹ cho bố tùy quyền xử lý. Nghe những lời ấy, Trình vui vẻ ôm Hoài vào lòng. Cả hai chìm vào giấc ngủ sau một ngày lao động vất vả. Thời gian ấy, miền Bắc đang độ rét đậm rét hại. Cái lạnh giá của mùa đông làm tê tái vạn vật. Hoài co ro trong những manh áo chắp vá.

Cô tự dối lừa bản thân của mình như thế, xong lại bật khóc, nấc lên thành tiếng ngay sau đó. Dù không muốn tin, nhưng Hoài phải thừa nhận rằng người đàn ông đang nằm bất động ở kia chính là chồng của cô. Tiếng khóc mới ai oán, đáng thương làm sao, tội nghiệp làm sao. Chân cô đi thật chậm, lết từng bước đến bên anh. Đúng là anh, làm sao có thể không đúng được chứ. Chiếc áo nâu gỗ anh đang mặc trên người, vá chằng vá chịt. Không ai khác, những miếng vá đó là do cô làm cho anh. Cả chiếc quần màu đen này nữa là cô xin được ở cửa hàng may vá, đem về nối thêm ống vào cho anh mặc. Từng mũi kim, từng cái khuy áo, cả khuôn mặt nhăn nhó kia, làm sao mà có thể nhầm được. Mặc cho trời đang mưa, Hoài ngồi thụp xuống bên thi thể của anh. Cô ôm anh vào lòng, khóc lên khóc xuống, khiến bất cứ ai đứng ở đó đều phải rơi lệ. Sao anh lại thế này? Em xin anh đấy, anh tỉnh lại đi. Chỉnh ơi, hãy nói là anh mệt quá, nên anh ngủ thiếp đi một lúc thôi có được không? Anh đừng dọa em sợ lắm. Em xin anh đấy, anh đừng ngủ nữa có được không? Anh tỉnh dậy đi, anh tỉnh đi. Anh về nhà mà ngủ kìa, trong nhà ấm lắm, em đốt than rồi. Hôm nay anh có biết không, em làm món thịt kho tẩu anh thích ăn đấy. Em xin anh tỉnh dậy đi. Anh về ăn cơm với mẹ con em, có được không? Mưa mỗi lúc càng nặng hạt. Hoài với cái bụng bầu 5 tháng đang quỳ dưới đất. Cô ôm Chỉnh vào lòng. Cả hai đều ướt đầm đìa dưới mưa. Nhưng sao lúc này cô không thấy lạnh, không lạnh một chút nào. Cô chỉ thấy đau đớn thôi. Niềm hy vọng cuối cùng đã thắt. Người đàn ông mà cô yêu nhất trên đời đã không còn nữa. Chỗ dựa cho hai mẹ con cô bây giờ không còn gì hết. Cô đau đớn chết lặng, ôm khư khư lấy thân thể của Trình. Anh chết không nhắm được mắt, là vì anh thực sự không muốn ra đi lúc này. Anh muốn được sống, được ở bên cạnh để bảo vệ và che chở cho mẹ con Hoài. Anh còn nhiều điều luyến tiếc, chưa thể nào thực hiện. Bởi vậy, hai mắt của anh vẫn đang còn mở. Nhưng người đã chết rồi, không thể nào sống lại được nữa. Điều này ai cũng có thể hiểu được. Dù đau đớn, song cô vẫn phải chấp nhận sự thật này. Cô biết vì sao hai mắt của anh chưa nhắm. Ôm lấy gương mặt của anh, ghì vào bụng của mình, Hoài thủ thỉ. Anh à, hãy yên nghỉ nhé. Nơi chín suối, anh nhớ phù hộ cho em và con. Em hứa sẽ tự chăm sóc tốt cho mình. Em sẽ sinh con và nuôi con lớn, không phụ công của anh. Anh nghe này, con đang đạp trong bụng của em này. Con nói không trách anh đâu, con rất thương bố. Bố có linh thiêng, hãy thinh thản mà ra đi nhé. Nói đoạn Hoài đưa tay lên vuốt mắt cho chồng. Quả nhiên, hai mắt của anh nhắm khít lại. Mọi người xuống lại, giúp đưa thi thể của Trình về khu nhà trọ. Tuy nhiên hai người là kẻ tha phương cầu thực, hành khất từ nơi khác đến đây. Bây giờ không may lại xảy ra sự cố này. Chủ nhà trọ là một người đàn bà cay nghiệt, đặc biệt lại rất mê tín. Thấy đường người chết về, bà ta liền chạy đến và xua đuổi. Chuyện gì thế này? Hả? Cái con Hoài kia? Bà ta vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt Hoài. Hai hốc mắt của Hoài trũng sâu xuống vì khóc. Và vì gầy thiếu chất, cô nhìn người đàn bà bằng ánh mắt cầu xin. Cô ơi, cháu xin cô, nhà cháu không may qua đời. Cô cho cháu làm tang lễ cho chồng cháu 2 ngày ạ. Không được, nơi này đã để ở, không phải là nhà cử hành tang lễ. Chúng mày nghe rõ chưa? Sống ở đây thì được, còn á, không may mà chết rồi, thì biến khẩn trương. Mày mang chồng mày đi đâu thì mang, nhà tao không chứa chấp chúng mày được. Đi đi, biến đi. Mà này, con kia, mày chuẩn bị quần áo, rồi mang luôn chồng mày đi. Mày ở lại đây, ám quẻ. Cút cút cút. Cô, cháu xin cô cho cháu 2 ngày thôi. Cháu bụng mang dạ chửa thế này, không người thân thích. Cô bảo cháu đem anh ấy đi đâu bây giờ ạ? Cô thương tình, cô cho cháu ở lại 2 ngày thôi. Lò liệu cho chồng cháu êm xuôi, rồi cháu đi ạ. Hoài quỳ xuống van lại người đàn bà kia. Mọi người xung quanh cũng xúm lại, nói đỡ cho mấy câu, hy vọng bà ta xoay chuyển. Nhưng không,

À ấy, chị hiểu lầm tôi rồi. Vũ lên tiếng giải thích. Tôi không có ý định đuổi anh chị đi. Tôi thấy hoàn cảnh của anh chị đáng thương quá, nên tôi ghé qua hỏi thăm đôi chút. Nói xong, Vũ móc trong túi ra một chút tiền. Số tiền đó anh ước lượng chắc là đủ để cho người phụ nữ kia lo ma chay cho chồng. Anh đưa đến trước mặt chị ta và nói: Tôi không phải người giàu có gì, tôi không có nhiều tiền, nhưng số tiền này chắc chắn là đủ để làm ma chay cho anh nhà chị. Tôi độc thân, nhà cửa không có, nên không cần mua chị về làm gì. Chị cứ cầm lấy số tiền này, lo hậu sự cho anh. Sau đó về quê mà sinh sống, không cần cảm ơn tôi đâu. Nhưng tôi không thể nào nhận tiền của anh như thế này được. Nếu anh đã đồng ý giúp, thì xin anh thu nhận tôi về. Tôi hứa tôi làm việc nhà cho anh đầy đủ. Chỉ mong anh cho mẹ con tôi có chỗ dừng chân. Không cần, chị cứ về quê đi, sinh con, nuôi nấng nó khôn lớn. Tôi làm ra tiền, số tiền này cũng không đáng là bao. Chị không phải áy náy, giúp người lúc khó khăn, thế nên chị cứ cầm lấy đi. Không phải bỗng nhiên mà gặp được người tốt thế này. Lúc này Hoài thấy rất biết ơn, dù họ không thu nhận cô, nhưng cô vẫn van xin. Cô quỳ rạp xuống đất và nói: Tôi xin anh đấy, tôi không có nhà, có cửa gì hết, không còn nơi nào để đi. Chồng tôi không phải người ở đây, tôi không thể chôn cất chồng tôi được. Nếu anh rủ lòng thương, xin anh giúp tôi, cho chồng tôi yên nghỉ. Tôi chỉ cần ở dưới bếp, hay một xó xỉnh nào đó trong nhà anh cũng được. Tôi sinh cháu xong, nếu anh đồng ý, tôi sẽ đi. Mong anh làm phước, tôi thực sự không còn biết đi đâu nữa. Nước mắt của cô lại giàn giụa, làm cho Vũ cảm động. Nhìn cô khổ sở quá, giọng nói yếu ớt, khuôn mặt tiều tụy, anh đành gật đầu chấp nhận. Anh còn không biết mình làm thế này có đúng hay không, nhưng các cụ vẫn hay nói: cứu giúp một người còn hơn xây 7 tòa tháp. Huống chi nhìn vào hoàn cảnh của họ đáng thương như thế này, anh thực sự không đành lòng. Vũ đứng ra lo hậu sự cho Trình, chồng của Hoài, với danh nghĩa là người thân, nên được chôn cất ở địa phương gần nơi Vũ sinh sống. Tuy nhiên không tổ chức đám tang gì hết, chỉ mua quan tài và làm mấy thủ tục đơn giản, rồi tiễn Trình về nơi chín suối. Nhưng như vậy đối với Hoài là tốt lắm rồi, cô còn mong gì hơn nữa đâu. Với cô, Vũ lúc này thực sự là Bồ Tát sống, bởi kiếm đâu ra một người lại tốt bụng với cô như thế. Ngay cả khi biết cô mang theo mình một người chồng đã qua đời, Vũ cũng không hề hà gì mà giúp đỡ cô. Đã vậy, Vũ cũng đồng ý cho cô về nhà ở, không yêu cầu làm việc gì quá đáng, chỉ cần nấu cơm giặt giũ và dọn dẹp nhà cửa thôi. Vì anh thấy cô đang bụng mang dạ chửa, anh không dám yêu cầu gì. Nhưng nếu như ăn không, ở không, thì thật có lỗi với người ta, nên cô vẫn làm mọi việc. Chút việc nhẹ nhàng ấy đối với cô có thấm vào đâu đâu. Có chỗ nương thân cho hai mẹ con là đã quá hạnh phúc trong những ngày đông giá rét này rồi. Thời gian thấm thoát trôi qua, mùa đông qua, mùa xuân tới, tiết trời ấm áp hơn, cũng là lúc Hoài dục dịch chuẩn bị chào đón đứa con bé bỏng của mình. Đứa bé là giọt máu duy nhất của Trình và cô, là sự gắn kết cuối cùng mà anh để lại. Nhờ có đứa bé ấy mà cô mới đủ can đảm để vượt qua những ngày tháng đau buồn, tưởng chừng như sống không nổi. Sống ở nhà Vũ, cơm ăn đủ no, dần dần Hoài có da có thịt hơn, nhất là những ngày gần sinh, thân hình của cô càng nặng nề. Vũ tốt bụng, cho cô tiền đi bệnh viện khám thai. Lần đầu tiên từ lúc cô mang thai tới giờ, mới biết đến khám thai là gì. Bác sĩ nói với cô là tim thai rất tốt, em bé đạp rất khỏe, làm cho cô mừng rơi nước mắt. Về đến nhà, Hoài lại mong ngóng từng ngày để được gặp con, mong con ra đời. Và ngày ấy cũng đến. Ngày Hoài chờ dạ sinh con, may mắn là ngày cuối tuần, nên Vũ được nghỉ ở nhà. Sống chung nhà, nên thấy Hoài đau bụng, anh không ngần ngại gọi xích lô, đưa cô đi bệnh viện. Một thanh niên chưa có vợ,

Mạnh đã quen với hình ảnh là Vũ một người bố. Mạnh không bao giờ đòi hỏi mẹ. Nhưng hôm ấy bị bố phạt, Mạnh lại buột miệng nói ra câu mẹ, mẹ. Phải chăng đó là bản năng của một đứa bé từ khi sinh ra? Dù mẹ không chăm sóc, không bao bọc, nhưng lúc tuổi hơn, nó lại nghĩ đến mẹ đầu tiên. Anh thương con, anh bỏ thước xuống và ôm chặt lấy con. Bố xin lỗi con. Thực ra là do anh không biết cách dạy con. Còn những kiến thức như vậy, những chữ cái ABC, hai con số 1234, anh không biết ngày xưa lúc đi học, mình đã học thế nào, để bây giờ anh hiểu được mà nói với con lại không tiếp thu. Sợ con học kém, Vũ đã quyết định tìm kiếm đến một giáo viên để dạy kèm cho con. Về chuyện tìm kiếm gia sư cho con trai mà Vũ đau đầu mãi, bởi anh không quen biết giáo viên nào hết. Lần đầu có con đến trường, vợ anh còn chưa có, nên anh bỡ ngỡ lắm, chẳng biết phải kiếm giáo viên ở đâu. Đến cơ quan anh thăm dò từng người một chút, xem những ai đã có gia đình, những ai đã có con đang tuổi đến trường, để tham khảo. Cuối cùng bà chị cùng cơ quan giới thiệu cho anh một cô giáo còn rất trẻ, trẻ cả tuổi đời, cả tuổi nghề. Nhưng lại được chị ấy khen, cô giáo này dữ lắm. Nào là cô gái tâm lý, biết cách dẫn dắt trẻ con, dạy dễ hiểu. Thằng cu nhà chị mải chơi, lười học. Nhưng mà nghe chị ấy kể, thì khi này cô giáo dạy kèm, bây giờ cu cậu đã đứng lớp, đứng top 5 của lớp đấy. Nghe bà chị kể mà Vũ sốt ruột, muốn tìm kiếm ngay cho bằng được. Bà chị liền viết địa chỉ ra giấy. Cô giáo Hạ, nhớ số nhà 45, ngõ Lương Bằng, đường Trường Chinh. Cầm địa chỉ trên tay, Vũ sốt ruột mong đến giờ tan làm để đi đón con và hai bố con cùng nhau đi xin học kèm cô giáo Hạ. Chiếc xe đạp Vũ mới mua từ lúc anh mới vào nghề. Đi cũng lâu lắm rồi, giờ bắt đầu ọp ẹp. Mạnh ngồi phía sau, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng kêu dẹt dẹt, liền hỏi. Bố ơi, xe bị làm sao thế hả bố? Chắc nó bị trùng xích đấy, nhưng mà không sao, bố nghĩ là vẫn đi được. Đợi đến nhà cô giáo xong, bố với con quay về, sửa nó lại nhá. Vũ an ủi con trai, song chính anh cũng cảm thấy chiếc xe hôm nay đi không được bình thường cho lắm. Đi thêm một quãng đường thì tuột xích. Mạnh đứng bên lề đường chờ bố sửa xe. Vũ loay hoay với cái xích xe đạp. Anh mặc một chiếc áo sơ mi sáng màu, ngồi sửa xích xe, dầu nhớt dính tùm lum lên áo, lên mặt của anh. Đặc biệt là hai bàn tay của anh đen xì. Mạnh thấy mặt bố lấm lem nên liền nói. Bố Vũ ơi, mặt bố bẩn lắm. Đến nhà cô giáo sẽ mắng cho đấy. Chuyện là ở lớp, nếu bạn nào đến trường mà chưa rửa mặt, sẽ bị cô giáo phê bình. Bởi vậy khi thấy Vũ nhắc tới chuyện đến xin học nhà cô giáo, Mạnh liền nhắc nhở. Nghe con nói như thế, Vũ mới ngẩng đầu lên hỏi lại. Bẩn lắm à con? Đâu đâu, con chỉ bố xem, để bố lau đi. Chỗ cằm ấy kìa, cả bên má trái của bố nữa ạ. Vũ làm theo, đưa cánh tay lên áo, cọ cọ vào cằm, vào má. Vô thức anh quên rằng, cái áo của anh sáng màu. Bởi vậy, khi cái mặt bớt lem luốc, thì cánh tay áo của anh lại bẩn hơn trước. Nhìn rõ chán, Mạnh thấy như vậy, thì cười ngặt nghẽo. Ơ, cái thằng này, không giúp bố, lại còn cười được à? Vũ thấy con cười vui vẻ, trong lòng của anh cũng rất vui. Nhưng con đâu biết sửa xe đâu ạ. Sao bố không đem xe đi sửa hả bố? Tiết kiệm con ạ. Đây, xem đây này. Bố sửa xong rồi đây này. Mạnh mừng rỡ reo lên. Hoan hô, bố Vũ giỏi quá. Lên xe nào con. Hai cha con lại tiếp tục đi. Nhà cô giáo Hạ còn một đoạn nữa mới tới. Vũ đạp xe thật nhanh, còn về kịp nấu giờ nấu cơm, Mạnh lại hỏi tiếp. Bố ơi, tiết kiệm để làm gì à bố? Cụ cậu nghĩ tới câu nói của bố lúc nãy, khi đang sửa xe đạp, nên thắc mắc hỏi. Vũ vội vàng giải thích cho con trai. Tại bố không biết cách dạy Mạnh hiểu bài, nên bố phải tiết kiệm tiền. Còn thuê giáo viên về dạy kèm thêm cho Mạnh đấy. Nếu không tiết kiệm, thì cuối tháng hai bố con mình phải nhịn đói. Vậy con không học nữa đâu. Cuối tháng lại phải nhịn đói, khổ lắm. Sao con ngốc thế? Con phải học chứ. Con học giỏi, sau này kiếm được nhiều tiền. Con nghĩ xem, mình chỉ tiết kiệm vào những việc không cần thiết phải sử dụng đến thôi. Còn ăn thì làm sao mà bỏ bữa được? Dạ vâng. Mạnh ngoan ngoãn đáp lại. Nhưng thực ra tâm hồn non nớt của đứa bé thì chưa hiểu lắm đâu. Nhà cô giáo Hà ở thị trấn này, nhưng đường vào thì hơi vòng vèo. Cách nhà của bố con Vũ những 3 km lận. Vũ phi xe 10 phút thì đến nơi. Đúng số nhà và địa chỉ chị cùng cơ quan đưa cho Vũ. Có ai ở nhà không ạ? Vũ gọi 3 lần, không ai trả lời. Lát sau có một bà lão hàng xóm bên cạnh đi ra. Vũ lễ phép hỏi chuyện. Con chào bà. Bà ơi, bà cho con hỏi, đây có phải nhà cô giáo Hạ không ạ? Mạnh thấy người lớn tuổi thì nhanh nhẹo miệng chào. Cháu chào bà. Ngoan lắm. Thì hai bố con tìm cô giáo Hạ có việc gì? Nhìn mặt Vũ sáng sủa, dễ nhìn, đứa bé thì lễ phép. Bà lão vui vẻ nói chuyện. Đúng là nhà cô giáo Hạ đây. Cô ấy đi dạy chắc sắp về rồi. Cô con năm nay học lớp mấy rồi? Bà hỏi kìa con. Dạ, năm nay cháu học lớp 1 à? Thế à? Thế tìm cô Hạ để dạy kèm có đúng không? À, vâng, sao bà biết ạ? Cô Hạ nổi tiếng ở khu này. Bao nhiêu phụ huynh đến nhờ cô ấy dạy kèm đấy. Tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm hẳn hoi. Chuyên môn nghiệp vụ giỏi lắm. Vâng, may quá. Thế là cháu tìm đúng người rồi. Nhưng mà nó bận lắm. Không phải ai đến xin, nó cũng nhận đâu. Nghe nói như vậy thì Vũ thấy lo. Khó khăn lắm mới tìm được giáo viên dạy có chất lượng thì lại thế này. Nhưng mà anh đến đây rồi, cứ gặp cô giáo xem sao. Biết đâu cô lại nhận. Đứng đợi thêm một lúc thì cô Hạ về. Quả như lời chị cùng cơ quan nói, Hạ rất trẻ, nhìn như mới 18 vậy. Da trắng, mái tóc dài qua mông. Hạ đi một chiếc xe mini Nhật màu trắng, thoáng nhìn đã khiến cho Vũ mê mẩn. Thấy trước cổng nhà mình có người đứng chờ, không cần hỏi, Hạ cũng biết là đến để xin dạy kèm. Hạ mới cất lời trước. Hai bố con đợi lâu chưa ạ? Vũ ngạc nhiên. Sao cô biết chúng tôi đợi cô? Đúng là ngốc mà, hỏi một câu không thể ngốc hơn. Rõ ràng là đứng trước cổng nhà người ta, giờ anh lại hỏi như thế. Hạ mỉm cười, cô đon đả nói. Mời anh và cháu vào nhà chơi, đứng ở ngoài này chắc là mỏi chân lắm rồi ạ. Nói xong cô mở cổng, dắt xe vào trong. Vũ cũng dắt xe vào theo. Mạnh hơi rụt rè khi đến nhà người lạ, nên cu cậu cứ bám lấy bố. Đi bên cạnh không rời bước nào. Ngồi xuống ghế, Vũ vào thẳng vấn đề. À, cô giáo này, cháu nhà tôi nó mới vào lớp 1. Còn bỡ ngỡ nhiều cái như đánh các con số này, rồi đánh vần. Tôi là tôi đi bận làm cả ngày rồi. Nói thật với cô, tôi không biết cách truyền đạt làm sao cho con nó hiểu hết. Có người giới thiệu cô giáo Hạ dạy hay, dễ hiểu bài, nên hai bố con tôi mới tìm đến đây. Mong cô giáo nhận kèm cháu ít bữa để cháu tiếp thu tốt ạ. Nghe Vũ nói, Hạ chăm chú lắng nghe. Cô rót 2 ly nước lọc mời hai bố con. Em hiểu, nhưng mà em bận lắm. Ban ngày em không có thời gian đâu. Chỉ có thể là học vào buổi tối thôi anh. Hoặc buổi chiều chủ nhật. Vì em còn dạy cả các cháu lớp 4, lớp 5 mà. Học tối cũng được. À tối, tôi đem cháu đi. Tôi mong cô nhận giúp ạ. Dạ vậy, anh cho em xin địa chỉ nhà anh à? Thế không phải là tôi đem cháu đến à? Nếu như các cháu lớn học lớp 5 thì học tại nhà em. Nhưng cu cậu mới bắt đầu vào lớp 1. Còn nhỏ anh ạ, đi ra ngoài vào buổi tối nhiều không tốt. Đi như thế, nhỡ cháu bị ốm. Vậy nên tối nào rảnh, em ghé qua nhà dạy cháu cũng được. Vũ tự nhủ trong lòng. Thế này thì tốt quá rồi. Thế thì cô giáo cứ tính thêm tiền. Cô đừng ngại. Dạ vâng, vấn đề tiền bạc anh không phải suy nghĩ. Em cũng lấy như mọi người thôi. Mà buổi tối anh chị và cháu ở nhà chứ ạ? em đến tùy ý có được không? Nếu như mà ngẫu nhiên ngày nào đó em rảnh trong tuần thì em đến. Chứ thật ra em không cố định được ngày học ạ. Vâng, đương nhiên rồi cô. Lúc nào chúng tôi cũng ở nhà. Cô rảnh thì cứ đến ạ. Nói xong, Vũ viết địa chỉ nhà ra giấy cho cô giáo. Rồi hai bố con chào cô đi về. Từ hôm hai bố con Vũ đến nhà cô giáo Hạ, thì khoảng 4-5 ngày sau, cô Hạ tìm đến dạy học cho cô Mạnh. Buổi tối, lúc ấy tầm 7 giờ, hai bố con vừa ăn cơm tối xong. Mạnh phụ bố dọn dẹp, Vũ thì rửa bát. Nghe tiếng người gọi trước cổng là tiếng phụ nữ. Anh Vũ ơi, anh có nhà không ạ? Lạ nhỉ, giờ này sao còn cô gái nào gọi cửa nhà mình? Vũ lẩm bẩm như vậy, bởi vì anh quên mất việc tìm giáo viên về dạy kèm cho con trai mình, mà cô Hạ lại chưa đến lần nào. Thành ra anh lại không nhớ ra. Nhưng mà giọng nói này hình như nghe có chút quen thuộc. Dù là người lạ hay người quen đi nữa, thì theo đúng phép lịch sự phải ra mở cổng. Vũ bỏ dở chậu bát, rồi sau đó đi ra ngoài. Trời ơi, nhìn người Vũ mới nhớ ra là cô giáo Hạ đến dạy học cho cô Mạnh. Ôi, chào cô giáo, mời cô vào nhà. Vũ mở cửa ra, sau đó giúp cô dắt xe đạp vào trong sân. Dạ vâng, em chào anh. Em đến dạy học cho cháu. Anh chị và cháu ăn tối chưa ạ? Chúng tôi vừa mới ăn xong, mời cô giáo vào nhà. Dạ vâng. Dù là buổi tối, không phải dạy ở trường học, nhưng Hạ ăn mặc rất lịch sự, tác phong y như trên lớp vậy. Chiếc áo sơ mi trắng dài, trên vải có in hoa văn, những cánh hoa màu trắng nhẹ. Chiếc quần âu màu xám, tóc Hạ dài, tết thành một bím lớn ở sau gáy, gọn gàng và giản dị. Song hình ảnh này lại làm cho Vũ rất thích. Người phụ nữ nhẹ nhàng, khéo léo như vậy, có đôi chút lại khiến cho anh động lòng. Anh năm nay đã ngoài 30, dù chưa có vợ, nhưng không hẳn là không có cảm giác với phụ nữ. Chỉ là cảm giác này chỉ xuất hiện khi đứng trước người mà anh thích thôi. Vũ không làm phiền công việc của hai cô trò. Anh lay hoay rửa bát và giặt quần áo. Lúc giải lao, Hạ có nói nhỏ vì tò mò. Mạnh này, thế mẹ em đâu? Sao để bố em nấu cơm, giặt rũ như thế? Mạnh thật thà trả lời cô. Dạ thưa cô, em không có mẹ. Hàng ngày chỉ có bố chăm sóc em thôi ạ. Sao lại không có mẹ? Mạnh, em nói dối cô có đúng không? Không có mẹ thì làm sao ngày hôm nay em Mạnh được sinh ra? Nhưng mà thôi, nếu như Mạnh không muốn kể, cô không hỏi nữa. Hạ nghĩ mình đã quan tâm hơi quá vào chuyện của người khác, nên cô chủ động dừng lại cuộc trò chuyện. Song Mạnh lại cố thanh minh, vì trong lời của cô giáo có chút không tin cậy lời nói của mình. Bởi vậy cô cậu mới kể lể. Em nói thật mà, từ lúc em bé xíu đến giờ, chưa bao giờ em được gặp mẹ hết. Cậu bé nói với ánh mắt buồn buồn. Hạ biết nếu như còn tiếp tục, chắc chắn cậu bé này sẽ khóc. Bởi vậy cô mới tiếp lời. Cô tin Mạnh chứ. Thôi, chúng ta tiếp tục học bài nhé. Đúng rồi, chữ này này, đúng rồi, Mạnh viết giỏi lắm, đẹp lắm. Vũ ở ngoài đều nghe thấy hết. Anh thấy cô Mạnh buồn mà lòng anh đau nhói. Không phải anh giấu cô Mạnh đâu, chỉ là nó còn quá nhỏ. Anh định khi nào con lớn lên, đủ hiểu biết, khi ấy anh kể cho Mạnh nghe câu chuyện về một cậu bé được sinh ra như thế nào và vì sao bố mẹ cậu bé lại chết. Còn bây giờ thì không, vì Vũ biết tâm lý của trẻ con rất nhạy cảm. Anh biết, chắc ở trường học, Mạnh đã bị bạn bè trêu chọc chuyện gì đó liên quan đến mẹ. Mạnh 6 tuổi hơn rồi, hiểu được thế nào là lời khích bác hay là trêu đùa. Anh chỉ biết động viên con mình phải thật mạnh mẽ, không chấp nhặt mấy chuyện đó với các bạn ở trường. Đúng như cái tên, cô cậu có phần hiểu chuyện. Nghe bố phân trần và giải thích, Mạnh cố gắng không hỏi nữa. Vì có bố rồi, không cần mẹ cũng được. Vũ luôn cố gắng tỏ ra mình là một ông bố thật tốt, cố gắng dành mọi điều tốt đẹp nhất đến cho Mạnh. Anh nghĩ mình đã hiểu con lắm rồi, nhưng thực ra Mạnh nghĩ gì, muốn gì, anh hoàn toàn không hiểu được. Trẻ con học rất nhanh chán. Bởi vậy buổi học đầu tiên hơn 8 giờ tối đã kết thúc. Cô giáo khen Mạnh tiếp thu tốt, hiểu bài, làm cho cu cậu phấn khởi lắm. Trẻ con thích nhất là được khen và động viên mà. Lúc học cô Hạ luôn nhẹ nhàng nên Mạnh rất thích. Khác hẳn với Vũ, mỗi lần con không hiểu bài là anh lại cáu kỉnh mắng con. Chính điều này làm cho con chán học, không muốn học, thậm chí là rất sợ ngồi vào bàn học. Điều đặn một tuần hai buổi, cứ tối đến lịch học là Hạ lại đạp xe đến nhà Vũ. Không khí trong nhà tươi vui hơn hẳn mỗi khi Hạ đến. Cô Mạnh như có thêm một người thân, nó quý Hạ lắm, coi cô như người trong nhà. Và rất mong đến ngày cô Hạ đến dậy. Vũ cảm thấy không những Mạnh mà đến anh còn mong cô giáo đến. Hôm nào cô đến muộn 5 phút là anh đã nóng lòng rồi. Chỉ lo Hạ bị ốm, bị bệnh hay là có chuyện gì đó nên không đến. Anh nhận ra dường như mình đã thích Hạ. Anh còn độc thân, công việc ổn định, hoàn toàn có thể kết thân với Hạ nếu như cô đồng ý. Nhưng anh lại ngại mở lời, anh ngại sự làm quen hay tán tỉnh. Bởi lẽ anh nhận nuôi Mạnh, đã 6 năm lên chức làm cha. Anh đã cảm thấy mình có chút già nua và cổ hủ trong suy nghĩ. Chính vì vậy anh sợ, sợ Hạ chê anh già, chị anh có con, sợ cô thấy phiền phức khi phải yêu một người đàn ông đã có một đứa con. Trái lại với suy nghĩ của Vũ, từ lúc đến dạy học cho Mạnh, Hạ cảm thấy mình có cảm tình với Vũ. Cô biết chỉ có hai bố con sống trong căn nhà này. Mỗi lần đến đây đều có thể xảy ra chuyện gì đó, kiểu dạng như bị phụ huynh học sinh trêu hay là tán tỉnh. Vì nhà chỉ có hai bố con, việc này hoàn toàn có thể xảy ra. Thế nhưng cô vẫn đến. Mẹ của Mạnh là một bí ẩn, vì đến Mạnh còn chẳng biết mẹ mình là ai. Mà trong thời gian Hạ giảng dạy cho cô cậu, hoàn toàn không thấy Mạnh nhắc đến một người phụ nữ nào. Trong nhà không có vật dụng của một người phụ nữ nào hết. Bởi vậy, Hạ suy đoán, một là mẹ của Mạnh đã chết, hai là Vũ và vợ đã ly hôn và anh ở vậy nuôi con một mình. Hơn nữa, cô là đàn bà con gái chưa chồng, ngoại hình ưa nhìn, không hề xấu xí. Thế nhưng chưa bao giờ Vũ có thái độ khiếm nhã, trêu ghẹo hay là đùa giỡn thái quá. Như vậy lại càng làm cho cô thấy thích anh hơn. Không phải chỉ vì anh lịch sự, mà bề ngoài của Vũ cũng rất ưa nhìn. Anh cao ráo, đẹp trai, da rẻ trắng trẻo vì làm công chức nhà nước nhàn hạ. Đối với phụ nữ lại khiêm nhường và từ tốn, không vồ vập. Vũ càng giữ khoảng cách thì Hạ lại càng thấy thích anh hơn, không hiểu tại sao lại như thế. Ở trường, ở gần nhà, có rất nhiều anh đò đưa tán tỉnh, song Hạ vẫn chưa thể mở lòng với ai. Với ngoại hình xinh xắn, công việc ổn định, Hạ kiếm đâu chẳng được một anh chàng tử tế. Nhưng cô vẫn không đồng ý người nào, mặc cho người ta tán tỉnh, cho đến khi gặp Vũ, người đàn ông có một đứa con trai, lạnh lùng, ít nói, lại đặc biệt khiến Hạ si mê. Dạy được một thời gian, cô Mạnh đọc thông, viết thạo, hoàn toàn có thể tự đi học và không cần dạy kèm nữa. Nhưng Hạ vẫn cứ đến, và cô không nói cho bố con Vũ biết chuyện đó, vì cô muốn được gặp anh thường xuyên hơn. Có lần trời mưa, Hạ cố ý không mang áo mưa, mà trên đường đi thì ướt người như chuột lột vậy. Cô muốn làm như vậy để thử lòng Vũ, xem anh có tình ý gì với mình hay không. Quả nhiên, anh lo lắng lắm. Lóng ngóng đi tìm khăn và quần áo khô cho Hạ thay. Nhưng nhà chỉ có hai bố con, lấy đâu ra quần áo phụ nữ cho Hạ mặc đây? Hạ lại nói. Anh Vũ, anh cứ cho em mượn tạm cái áo sơ mi với cái quần ngủ của anh cũng được ạ. Vũ sợ Hạ bị cảm nên anh làm ngay. Hạ được mặc quần áo của anh thì thích lắm. Cảm giác như được ôm anh vào trong lòng. Nên cả buổi dậy cô vui vẻ. Thậm chí còn kéo dài thời gian dạy hơn hẳn mọi khi. Còn Vũ, trong lúc cô giáo dạy con học, anh không ngại đem quần áo của Hạ đi hong khô, để cho cô có quần áo mặc về. Tối đi ngủ, anh ôm khư khư bộ quần áo mà Hạ mặc lúc tối, vào lòng và chìm vào giấc ngủ say. Rõ ràng, cả hai đều có ý với nhau, nhưng lại chẳng chịu nói ra. Dần dà Vũ coi Hạ như người thân trong nhà, không đơn thuần là cô giáo dạy kèm của cô Mạnh nữa. Hình ảnh của Hạ

Hạ nghe xong liền vỡ lẽ ra điều gì đó. Cô mới gật gù. Cũng trẻ con không ôm ấp, không nâng niu thì nói như thế. Thôi được rồi, chắc là bố mẹ anh bận nên ít có thời gian dành cho cháu, nên Mạnh nó không thích à. Nhưng bây giờ cũng đành như vậy. Không quen thì ít bữa nữa quen chứ anh. Ở với ông bà chẳng tốt hơn là anh đi gửi người ngoài à? À, nhưng mà anh... Vũ có điều khó nói. Anh không biết giải thích thế nào cho Hạ hiểu. Anh đành ậm ừ cho qua chuyện. Rồi đến ngày hôm sau, không phải lịch dạy kèm của Mạnh, Hạ vẫn đến. Trên tay cô mang theo rất nhiều thứ như bánh kẹo, lương khô, ít trái cây. Nói là để cho Vũ ăn trên đường đi. Không những vậy, Hạ còn đưa ra một đề nghị. Anh Vũ này, trong thời gian anh đi công tác, hay là cô Mạnh anh cứ giao cho em, ở nhà em dạy cháu học, rồi đưa đón đi học cơm nước cũng được. Nghe Hạ nói xong, Vũ vừa mừng vừa bất ngờ. Anh mừng là bởi có người để trông nom cô Mạnh, và bất ngờ hơn là anh không nghĩ Hạ lại chủ động giúp anh trông coi, chăm sóc thằng bé. Tại sao cô ấy lại nhiệt tình với anh như vậy? Ấy, làm thế có được không? Em chưa có chồng, rồi em qua đây làm sao được? Sợ cô Mạnh không đồng ý. Anh cứ hỏi ý kiến cô cậu xem. Em thì có cái gì xa lạ đâu. Chắc là thằng bé sẽ đồng ý thôi à. Nếu như Mạnh đồng ý ở với cô, thì Vũ không có gì yên tâm hơn. Bởi Hạ là cô giáo khéo nấu ăn, lại còn có thể bảo ban thằng bé học hành nữa. Anh quay ra hỏi cô Mạnh. Mạnh ơi, bố đi công tác một tháng. Bây giờ có hai sự lựa chọn dành cho con đây này. Một là con qua ở với ông bà nội để chờ bố về. Hai là con qua ở với cô Hạ. Hằng ngày cô dạy con học rồi đưa đón con ở trường. Con xem thế nào? Bố, con không về ông bà nội đâu. Con muốn ở với cô Hạ. Được không ạ? Hạ mỉm cười. Đấy, anh thấy chưa? Em biết là thằng bé đồng ý mà. Hai cô cháu hợp nhau quá rồi đấy. Ok vậy nhá. Thế Hạ giúp anh chăm sóc cháu. Có gì quan trọng cứ báo với cơ quan cho anh. Cần thiết, anh sẽ về ngay. Ờ nhưng mà... Em qua nhà anh hay như nào? Để em đón cháu qua bên nhà em anh à. Em chưa chồng, ở nhà anh lâu như vậy, mọi người lại đồn đại không hay. Với cả em còn bận dạy học nữa. Thỉnh thoảng còn dạy kèm tại nhà cho mấy cháu học lớp 5. Ờ, thế em cho cô Mạnh qua đấy, nhá. Khi nào anh về, anh qua đón cháu, có được không? Được chứ ạ. Anh cứ yên tâm đi công tác. Cô Mạnh có em lo rồi. Chuyện gửi gắm cô Mạnh coi như xong. Vũ thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Đúng lịch là anh lên đường đi tập huấn cùng với cơ quan. Hạ nhận chăm sóc cô Mạnh một phần là do cô quý thằng bé, bởi nó ngoan và hiểu chuyện, biết nghe lời. Một phần nữa cũng là vì Vũ. Cô muốn bày tỏ chút thành ý gì đó với anh. Hơn nữa anh đi lâu như vậy, cô sẽ cảm thấy thiếu vắng. Nếu như có cô Mạnh ở nhà, trò chuyện với cậu bé, sẽ giúp cô đỡ nhớ anh hơn. Và khi anh đi xa, nếu như anh nhớ đến Mạnh, chắc chắn anh sẽ nhớ đến cô. Vì thế, cô tin rằng anh sẽ không bao giờ quên cô. Nơi Vũ công tác có điện thoại cố định. Nhưng đó là điện thoại của công, anh không dám tùy ý sử dụng vào việc riêng. Mới đi xa được mấy ngày, Vũ đã thấy nhớ cô Mạnh lắm. Dù anh không phải là bố ruột của cậu bé, nhưng ngần ấy thời gian chăm sóc đến tận bây giờ, chưa khi nào anh lại đi xa như bây giờ. Nên anh rất nhớ và lo lắng cho con. Ngoài ra thì nỗi nhớ Hạ cũng trào dâng không kém trong lồng ngực của anh. 9-10 giờ tối đã đi nằm rồi. Nhưng Vũ thao thức không ngủ được. Vũ nhớ Hạ, nhớ mùi hương của cô. Anh lôi bộ quần áo hôm trời mưa mà Hạ mặc tạm, rồi ôm lấy nó. Nhìn vật nhớ người, ngày mai nhất định sẽ mượn điện thoại ở cơ quan để gọi về xem tình hình thế nào. Chứ cứ như thế này, chắc anh phát điên vì nhớ mất. Nằm mãi không ngủ được, hết nghĩ về Hạ, về cô Mạnh. Anh sực nhớ ra rằng bố mẹ già ở quê. Chết thật, chắc không có đứa con nào bất hiếu như anh. Vũ bột miệng. Nhân cái lúc chuẩn bị đi công tác, bận đau đầu suy nghĩ xem nên gửi gắm cô Mạnh cho ai thì mới yên tâm được. Đầu óc của anh lại chỉ nghĩ đến Hạ, nghĩ đến những câu chuyện yêu đương viển vông mà anh quên mất rằng không nói với bố mẹ một tiếng là sẽ đi công tác vài ngày. Rõ thật là, thôi, ngày mai gọi về cho Hạ, anh nhất định sẽ gọi về nhà một cuộc. Dù sao thì anh ở riêng một mình cũng rất lâu rồi, bây giờ thông báo cũng chưa muộn. Hôm sau đến nơi tập huấn, Vũ xin phép người quản lý và anh bấm điện thoại gọi về quê. Nhưng lúc này Vũ mới sực nhớ ra là nhà Hạ không có điện thoại, chỉ có bố mẹ anh có thôi. Làm thế nào để liên lạc được cho Hạ đây? Anh sốt ruột quá, muốn nghe giọng nói của Hạ, muốn được quan tâm đôi điều, xem mấy ngày qua hai cô cháu sống ra sao. Chẳng có số điện thoại, thế thôi anh lại gọi về cho bố mẹ. Đầu dây bên kia là bố anh nghe máy. Con đi đâu làm gì mà không nói với bố mẹ một câu hả? Ở riêng thì ở riêng chứ, đi đâu xa phải nói với bố mẹ một câu, cho bố mẹ yên tâm. Gọi điện thoại sang nhà mấy ngày hôm nay không thấy ai nghe máy. Dạ bố, con xin lỗi, nay con gọi về đi ạ. Thế anh có biết là mấy ngày rồi không? Dạ 4 ngày ạ. Thế thằng bé con cũng đi cùng à? Mà con đi đâu đấy? Du lịch với cơ quan à? Dạ không, con đi tập huấn 1 tháng trên Hòa Bình ạ. Còn cô Mạnh, con đang gửi cháu ở nhà một người bạn. Thế tại sao không đem qua đây với ông với bà? Phiền phức người khác làm gì? Con sợ bố mẹ già rồi, không quen ở với con ít, nên con gửi cháu qua chỗ bạn mấy hôm. Ôi, biết thừa tính của anh rồi. Anh sợ bố mẹ đối xử không tốt với thằng bé chứ gì. Tôi đẻ ra anh, tại sao anh lại nghĩ xấu về chúng tôi như thế hả? Bố, con đâu có, con đâu dám nghĩ như vậy à. Bạn con cũng có con nhỏ, tầm tuổi cô Mạnh. Con gửi cháu qua đó cho có bạn có bè, còn đi học bố à? Thế khi nào về? Con tập huấn xong con mới về được. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhá. Dạ vâng, con biết rồi. Con cảm ơn bố. Thế mẹ đâu ạ? Mẹ khỏe. Thế thôi, tắt máy đi kẻo tốn tiền. Gọi điện thoại công cộng có đúng không? Dạ vâng. Vậy bố mẹ giữ sức khỏe, con tắt máy đi ạ. Bố Vũ là một người rất nghiêm khắc, khó tính, nhưng ông rất giàu tình cảm. Ngoài miệng luôn nói là Vũ gửi Mạnh cho ai đó nuôi, nhưng thực ra ông cũng quan tâm thằng bé lắm. Nhất là càng lớn, cô cậu càng ngoan, lễ phép, khó khỉnh nữa. Chỉ là lúc đầu hai ông bà nhất quyết khuyên anh không nên nhận nuôi, nên bây giờ cứ phải tỏ vẻ lạnh lùng như vậy. Vũ biết tính bố mình, ông hay nói vậy, chứ không có ý gì hết. Cúp máy xong, anh bỏ về khu ký túc tập thể nơi anh ở. Tranh thủ mọi người đi tắm, anh lôi giấy bút ra ngồi viết thư. Anh chưa bao giờ viết thư cho ai, thế mà cứ ngồi viết mãi cũng được mấy dòng vừa ý. Không gội đầu tắm rửa gì nữa, Vũ mặc quần áo chỉnh tề, gấp thư đẹp đẽ một chút, sau đó đội một cái mũ rộng vành che nắng và đi ra ngoài. Tìm điểm gửi thư gần nhất, anh chọn một chiếc phong bì màu hồng, ghi tên, ghi địa chỉ người nhận, dán liền 3 cái tem thật to để người ta gửi cho nhanh. Xong xuôi anh đi về, trong lòng hân hoan khó tả. Hạ đi dạy ở trường, tan học cô đạp xe thật nhanh đến trường học của cô Mạnh. Hạ dạy trường năng khiếu của thị trấn, còn cô Mạnh thì học trường khác, nên hai cô cháu không chung trường với nhau. Chỉ là trên đường đi làm, cô đưa Mạnh vào lớp rồi lại đến trường của mình. Hôm ấy vừa đón Mạnh xong, ghé qua chợ mua thức ăn rồi về nhà. Vừa đến cổng đã thấy có người đứng chờ, là bác đưa thư. Ai nhỉ? Ai lại gửi thư cho cô thế này? Bình thường Hạ cũng không có thói quen thư từ liên lạc với bạn cũ. Nhận thư không thấy để tên người gửi, chỉ có tên người nhận. Cô cũng hơi đoán là ai, nhưng lại không dám chắc. Dắt xe vào trong nhà, Hạ giục cô Mạnh đi rửa mặt chân tay. Còn cô thì không kìm được tò mò, ngồi ngay xuống bàn uống nước, mở phong bình ra và đọc thư. Hạ thân mến, em có khỏe không? Nhận được thư chắc em buồn cười lắm nhỉ? Bây giờ có điện thoại liên lạc rồi mà còn viết thư tay thế này. Đọc đến đây em có đoán ra anh là ai không? Nói thật là anh ngại viết lắm. Nhưng mà ngoài cách này ra,

Như sực nhớ ra điều gì đó, Hạ lại vội vàng hỏi ngay. Mà này, anh vào đây kiểu gì đấy? Rõ ràng em khóa cổng mà. Vũ gãi tai. Anh xin lỗi, khi nãy anh đứng ngoài mưa lâu quá. Anh nghĩ có nên gọi em hay không? Vì thấy nhà tối, không có ánh sáng. Sợ hai cô cháu ngủ rồi. Gọi bé sợ em không nghe. Trời mưa to mà. Mà gọi to, hàng xóm người ta dị nghị. Ảnh hưởng đến danh tiết của em. Nên... Nên cái gì? Nên... Anh mới trèo vào trong này. Thôi được rồi, anh đi vào trong nhà đi. Xem nào, ướt hết rồi đây này. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà. Vũ và Hạ cứ đứng nhìn nhau như thế. Cảm giác nửa tháng qua dài như cả năm vậy. Tình trạng ý thiếp sau nửa tháng xa cách mới quyến luyến, mới bịn dịn làm sao. Vũ nói về, nhưng thực chất trong tâm can của anh nào muốn như thế. Lần đầu tiên trong cuộc đời, từ lúc anh sinh ra, 30 năm trước, bây giờ anh mới biết cuộc sống của mình, nếu như thiếu đi bóng hình của người phụ nữ, sẽ trở nên nhạt nhẽo và vô vị biết bao. Bỗng nhiên anh nghĩ tới cô Mạnh, anh thầm cảm ơn ông trời, nhờ sự xuất hiện của thằng bé mà anh mới biết đến Hạ và đem lòng yêu cô ấy nhiều đến vậy. Hạ không biết hoàn cảnh của anh, không hiểu câu chuyện của anh. Nếu như người ngoài nhìn vào, sẽ suy xét kỹ lưỡng, xem có nên dành tình cảm cho người đàn ông đã có một đứa con nhỏ hay không. Hạ không quan tâm nhiều đến như vậy, dù biết anh sống cùng với đứa con trai, nhưng cô vẫn đem lòng yêu anh. Cô chỉ tin tưởng vào trái tim của mình, một lòng muốn được anh yêu thương và bảo vệ. Sẵn lòng trở thành người mẹ thứ hai của cô Mạnh, nếu như Vũ thật lòng muốn tiến xa hơi trong chuyện tình cảm. Hạ không ngại quần áo anh dính nước mưa lúc này. Cô bám lấy anh, ôm anh chặt như thế. Giờ đây cả hai đều ướt như chuột lột. Hạ hơi cúi mặt xuống vì e thẹn. Vũ đưa tay nâng nhẹ cằm của cô lên. Đôi mắt anh lúc này chăm chú vào hai bờ môi khẽ mím lại của cô. Anh nghiêng người và tìm kiếm cảm giác ngọt ngào nơi bờ môi kia. Hạ nhắm chặt mắt. Người ta hay nói nếu yêu nhau thật lòng, khi hôn sẽ nhắm chặt mắt. Không biết có đúng không, nhưng Hạ làm như thế để bày tỏ tình cảm của mình dành cho Vũ. Nụ hôn này cũng là cô rất mong chờ được cảm nhận suốt 24 năm qua. Nó ngây ngất và lâng lâng đến khó tả. Yêu là như vậy sao? Đây chính là hương vị của tình yêu à? Thật là kỳ diệu. Đầu óc cô choáng váng vì nụ hôn say đắm của anh. Cô chỉ muốn chìm đắm mãi trong đó, không muốn cảm giác này mất đi. Cánh tay Vũ siết chặt lấy tấm lưng của Hạ, bàn tay của anh bắt đầu công cuộc khám phá, cảm giác lạ trên cơ thể mời gọi ấy. Dính chút nước mưa, nhưng cảm giác hưng phấn dâng lên tột đỉnh. Tại sao cái ham muốn đàn ông của anh lại trỗi dậy nhanh như thế? Mới chỉ là một nụ hôn nhẹ đầu môi thôi mà. Bờ môi của anh khẽ rời khỏi cánh môi mềm mại kia. Hạ từ từ mở mắt, ánh mắt cô né tránh cái nhìn trực diện của anh vì e ngại. Vũ mới nói, anh không về bên nhà nữa, có được không? Nhưng nhà em có nơi nào để ngủ đâu, không có quần áo cho anh thay nữa kìa. Không cần thay đâu. Không thay, mặc đồ ướt thế này, anh dễ bị cảm lắm, anh đừng có thế. Anh đâu có nói là mặc đồ ướt đâu. Không thay quần áo, nhưng anh có thể không mặc mà. Hạ đỏ mặt. Anh nói cái gì? Không mặc quần áo thì có mà thành cái đồ biến thái à? Dơ giấy. Ở bên em, anh biến thái một chút thì có làm sao? Anh không biến thái với người khác là được. Hạ hiểu được ý của Vũ. Cô đâu phải là một đứa bé lên ba. Nhưng nhà em không có nơi nào ngủ đâu. Chỉ có mỗi một chiếc giường. Hai cô cháu ngủ thôi. Hay anh về bên nhà đi. Sáng mai ngủ dậy, em cho cháu qua nhà, rồi mình cùng đi chợ, có được không? Nhưng anh không muốn về. Về bên đấy, anh sợ anh không ngủ được, vì anh nhớ em. Miệng lưỡi của anh ngọt ngào thế. Trước đây, em thấy anh chỉ lạnh lùng với ít nói thôi mà. Đó là vì ở gần em, nên tự nhiên nó thế. Chứ anh cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Đồ nói dối này, anh thề đấy. Em không tin. Em xem, anh đi xa như thế, từ nơi tập huấn về đây, mệt mỏi cỡ nào, trời mưa to thế này, không ngại mưa ướt áo. Đến đây, chỉ cần gặp em còn gì, làm gì có ai ngốc như anh đâu. Hạ nghe được những lời biện bạch ấy mà ấm lòng. Cô thích anh, tin tưởng vào con người của anh. Chỉ là muốn anh khẳng định thêm một lần nữa thôi. Tâm lý con gái luôn muốn được nghe những lời yêu thương mật ngọt mà. Hạ lại nói thêm. Nhưng ở đây làm gì còn chỗ ngủ à? Anh ngủ ở phòng này có được không? Ở phòng khách, muỗi nhiều lắm. Trời mưa, muỗi vào còn nhiều hơn mọi ngày anh ạ. Ồ, anh đang thừa máu. Nuôi muỗi một đêm, chắc không hết được đâu. Này, ai lại nói như thế? Thế em có đồng ý anh ở lại không? Em không biết. Vậy anh biết. Anh biết cái gì? Em cũng muốn anh ở lại, đúng không? Em nói thế bao giờ? Anh đúng là xấu tính. Hạ dỗi vu vơ đẩy người Vũ ra. Anh lại kéo tay cô rồi ôm chặt vào lòng. Lần này anh không để cô đồng ý hay không đồng ý nữa. Vũ hôn cô cuồng nhiệt hơn. Trong men say tình choáng choáng, Vũ đê mê chìm đắm trong hương thơm, da thịt, phụ nữ. Đúng như lời Vũ nói, giờ này quần áo ướt hay khô cũng đâu còn quan trọng nữa. Từng lớp quần áo được trút bỏ ngay cửa ra vào. Vũ bế bổng Hạ lên, rồi từ từ đi vào phía trong phòng ngủ. Cô Mạnh đang ngủ say sưa. Vũ rón rén đặt Hạ nằm xuống giường. Hạ lay tay anh nói thì thầm, chỉ đủ hai người nghe được. Này anh, cô Mạnh tỉnh giấc thì sao? Cô cậu lớn rồi đấy. Nhưng mà ở ngoài kia, bàn ghế thô ráp như vậy, sợ em đau, mà trời mưa nên nhiều muỗi lắm. Thế sao anh bảo không sợ muỗi cơ mà? Anh thì không sợ rồi, nhưng anh không muốn con muỗi đáng ghét nào đó hút máu người phụ nữ của anh. Một chút thôi cũng không được. Hạ mỉm cười khe khẽ, tay vẫn ôm chặt lấy bờ vai rắn chắc của anh. Sợ cô Mạnh tỉnh giấc, anh lấy mấy cái gối xếp lên nhau, ngăn cắt chiếc giường thành hai nửa. Một bên là cô Mạnh, một bên thì anh và Hạ đang thổn thức cùng nhau. Lần đầu tiên của Vũ cũng là lần đầu tiên của Hạ. Từ trước đến nay đâu có ai dạy mấy chuyện nam nữ. Ấy vậy mà Vũ vẫn nồng nhiệt, bản năng đàn ông thôi thúc bàn tay của anh thám hiểm từng nơi mật tư trên cơ thể của Hạ. Được mơn trớn cô thả lòng người và cảm nhận sự hưng phấn tăng dần mỗi khi Vũ kích thích. Trong đêm tối, Vũ vùi đầu vào hai núi đôi của Hạ. Dù đã cai sữa mẹ cách đây 29 năm, nhưng có lẽ bây giờ anh lại tái nghiện. Vũ thầm nghĩ, rồi lại một miệng nói ra. Khả năng sau này, anh nghiện em đến cuối đời mất. Vũ ngẩng đầu lên hôn vào môi cô. Hạ cũng hôn lại, nhưng cô không hiểu câu nói vừa rồi của Vũ có ý gì. Anh nói thế là sao? Sao lại nghiện đến cuối đời à? Hơn một tuổi anh cai sữa mẹ rồi, giờ anh 30 rồi. 29 năm qua sống bằng cơm gạo. Nhưng chắc bây giờ anh lại nghiện sữa của em mất. Hạ hiểu ngay ra lời của anh nói. Cô bấu nhẹ vào tay của anh. Này, ai nói cho anh nghiện chứ? Chẳng phải anh đang nghiện đấy thôi. Hôm nay thôi, không có lần sau đâu. Hạ nói xong cô cựa quậy lại thân dưới, khiến nó cọ vào của nợ của Vũ. Anh bị kích thích, vùng cấm nên máu đàn ông lại đẩy lên cao trào. Cuộc trò chuyện dần thưa dần thưa dần, mưa vẫn lộp độp rơi như thế. Cô Mạnh vẫn say giấc và không hề biết rằng bố đã về ngay lúc này, còn đang nằm bên cô Hạ. Nơi thầm kín của Hạ bị Vũ khai phá. Một thứ gì đó như vừa nổ tung ra. Hạ nhăn mặt đau đớn. Trong giây phút không kiềm chế được, cô đã trao đi thứ quý giá nhất của mình. Cơn đau dần tan biến, bù lại là những lần hai thân dưới dính vào nhau, nhấp nhô trong bóng tối. Sự chặt khít ấm cúng đấy đưa cả hai vào những cơn say hoang lạc. Không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết mỗi khi Vũ ra vào với tần suất nhiều và nhanh hơn. Cô Mạnh hãy còn là một đứa bé. Trong đêm tối đương nhiên là cậu bé biết sợ ma rồi. Thấy giường rung lắc như thế này, cả tiếng ư ư của cô Hạ, cậu bé sợ hãi, cất giọng nhẹ nhàng như có khóc. Cô Hạ ơi, chuyện gì thế ạ? Cháu sợ ma lắm. Vũ và Hạ đang nhiệt tình, Bỗng nhiên cô Mạnh cất lời thì giật mình. Cả hai đều sợ cô Mạnh nhìn thấy cái cảnh này. Vũ đang định nói gì đó để trấn an con trai, xong lời nói chưa kịp phát ra thì Hạ chặn lại. Cô lấy tay che miệng anh và nói: Mạnh tỉnh giấc đi à? Không có gì đâu. Chắc có con chuột nó đang gặm chân giường đấy. Mạnh ngủ đi. Nhưng cháu sợ bóng tối. Không sao, có cô ở đây. Mạnh ngoan, nhắm mắt ngủ nhá. Hôm nay tại sao cô Hạ lại ngăn gối thế này ạ? Cô Hạ giận con à? Ấy, không có. Cô giận gì? Trời mưa to, cô ngăn thế này cho Mạnh bớt sợ đấy. Cháu ngủ đi. Cô cậu thôi không thắc mắc nữa, ngoan ngoãn nằm yên nhắm mắt lại. Vũ cũng nằm yên trên người của Hạ, không dám ho he gì. Tuy nhiên hai bàn tay của anh vẫn không ngừng mò mẫm trong bóng tối. Anh không cho Hạ nói nữa. Vũ giớn người lên cao và hôn lên đôi môi của cô. Của nợ cương cứng cứ nằm im ở nơi sâu thẳm của Hạ. 5 phút, 10 phút trôi qua, vẫn cứ giữ nguyên như thế. Anh bắt đầu thấy mỏi gối vì nằm đè lên người của Hạ lâu như thế, sợ cô sẽ nặng. Nên anh dồn lực vào hai gối để bớt lực đi. Cô Mạnh nằm yên, Vũ cứ tưởng rằng cậu bé ngủ rồi. Nên nghĩ đây là thời điểm thích hợp, nên anh không nhịn được nữa mà bung lụa thôi. Chiếc giường lại cọt kẹt như lúc mới lâm trận. Tiếng rên rỉ và thở dốc mệt nhọc, không chút ý tứ. Cô Mạnh không hiểu gì, lại bắt đầu cất tiếng hỏi. Cô Hạ ơi! Tức thì Vũ giật mình. Cả Hạ cũng thế. Anh đang thúc Mạnh thì nằm dạp xuống người, như một kẻ trộm bị bắt gặp vậy. Tìm anh đập mạnh, sợ còn phát hiện ra. Hạ cũng thế. Cô đây, sao cháu không ngủ đi? Cháu không ngủ được. Hình như cháu nghe thấy tiếng bố Vũ ạ. Không có, chắc cháu nghe nhầm. Bố Vũ đang đi công tác mà, sao có thể ở đây được? Nhưng cháu nghe rõ tiếng bố Vũ, tiếng thở của bố cháu. Cô nói đi, có phải bố cháu mới về không ạ? Cô Mạnh ngoan, nhắm mắt lại ngủ đi con. Đúng lúc ấy, Vũ vô tình cựa quậy chân. Anh không may đè lên đùi non của Hạ, khiến cô đau điếng, bật ra tiếng kêu. Đau quá! Vũ thấy Hạ kêu đau thì vội vàng lo lắng. Anh quên đi sự có mặt của mình là không hợp lý, nên mới vội nói. Anh xin lỗi, anh làm em đau à? Vừa hay lúc đó, cô Mạnh nghe thấy tiếng bố của mình. Cậu bé vội ngồi bật dậy để khẳng định rằng mình không đoán sai. Trong bóng tối mờ mờ, cô Mạnh mơ hồ nhìn thấy bố đang nằm sấp trên người cô Hạ. Cậu bé không hiểu chuyện gì, liền ngơ ngác hỏi. Bố, bố về từ bao giờ ạ? Sao bố không nói chuyện với con? À, bố mới về. Con ngủ đi. Bố sợ làm con mất ngủ nên không nói đấy. Con nằm xuống đi. Thế tại sao bố nằm trên người cô Hạ? Bố làm gì mà cô ấy kêu đau ạ? Vũ bế tắc thật sự trước câu hỏi của con trai. Anh không biết nói sao, đành nói dối tùy ý. Khi nãy bố đến mà con ngủ nên bố không đánh thức. Cô Hạ kêu đau bụng nên bố đang massage cho cô ấy. Con nằm xuống ngủ đi. Đau bụng không uống thuốc mà lại massage à bố? Mỗi lần con đau bụng, bố toàn bắt con uống thuốc mà. Vũ cầm nín không nói được câu nào. Hạ thì ngượng chín mặt, không ngờ lại làm cậu bé thức giấc thế này. Lỗi này là lỗi tại cô. Bây giờ phải làm sao đây? Vũ lại tiếp tục. À, bệnh đau bụng này của cô Hạ khác với bệnh đau bụng của con. Đây, bố chữa xong rồi. Con nằm xuống đi, bố mới dậy được. Đúng là thằng bé nhiều chuyện thực. Anh lần đầu tiên gần gũi với một người phụ nữ, thế mà để cho nó bắt gặp thế này. Trong bóng tối, cô Mạnh không nhìn được hết, nhưng cô cậu biết được bố đang nhanh chóng mặc quần áo vào, vì tiếng dây lưng, tiếng quần áo sột sạt. Vũ vừa mặc quần áo xong thì cô cậu đòi bật đèn sáng. Xong đầu đấy, Vũ mới nói tiếp. Thế còn có nhớ bố không? Cô Hạ đang đau bụng, còn mệt. Con ra đây, bố bế tí nào. Hai bố con mình ra phòng khách nói chuyện, để cô Hạ nghỉ ngơi nhé. Dạ vâng ạ, con nhớ bố lắm. Cô Mạnh theo bố ra ngoài, Hạ được giải vây. Cô nhanh chóng tìm quần áo và mặc lại chỉnh tề. Tim còn đang đập thình thịch. Hạ bước ra ngoài, đèn bật sáng. Mạnh ngồi bên bố thủ thỉ. Sao quần áo bố ướt thế ạ? Bố bị mưa nên ướt. Con có buồn ngủ không? Con không, con hết buồn ngủ rồi. Sao bố bảo với con là đi một tháng mới về? Tại bố nhớ con quá, nên về thăm con đây. Thế con không muốn bố về à? Không, con muốn bố về lắm. Thế Cù Mạnh ngoan, bây giờ con vào trong con ngủ với cô Hạ nhé. Sáng sớm mai bố sang đón hai cô cháu về bên nhà ăn cơm. Bố, cho con về với bố được không? Không được, trời đang mưa, con ra ngoài sẽ bị ướt đấy. Con xem bố bị ướt đây này. Đúng lúc ấy Hạ mới nói. Thế Mạnh không muốn ở lại với cô à? Bố Vũ còn đi nửa tháng nữa mới về. Dạ không, cháu sợ bố Vũ ở nhà một mình sẽ buồn, nên cháu về ngủ với bố. Thế Cù Mạnh không sợ cô Hạ buồn sao? Cháu... Cậu nhóc hết nhìn bố lại nhìn sang cô Hạ. Đúng là khó nghĩ quá. Cô Hạ đối xử với cậu bé rất tốt. Từ nhỏ ngoài bố Vũ ra thì cô Hạ là người thứ hai quan tâm và chăm sóc cho cậu bé ân cần như vậy. Cù Mạnh mới trả lời. Ước gì cả ba người được ngủ chung với nhau. Con không muốn ai phải buồn ạ. Hạ nhìn Vũ, Vũ nhìn Hạ, rồi cả hai nhìn sang thằng bé ngây ngô. Lời của cậu nhóc nói ra khiến cho Hạ và Vũ đều thấy ấm lòng. Cù Mạnh biết suy nghĩ thật rồi. Cù Mạnh ngoan, con ở đây ngủ với cô, bố về thay quần áo kẻo ướt nhé. Con xem, người bố này. Thế bố không cởi trần như ban nãy nữa à? Câu nói ấy khiến Vũ đơ người ra mất mấy giây. Con không hiểu được đâu. Ngoan, vào ngủ với cô Hạ. Hôm sau bố ở lại, được chưa nào? Yeah, hôm sau bố ở lại nhá. Ba người được ngủ với nhau nhá. Cù Mạnh thích thú cười tít mắt, ngoan ngoãn nghe lời bố. Hạ ra mở cổng, chiếc xe đạp của Vũ hãy còn đó. Tuy đang dở miếng, nhưng cửa hai vẫn phải dừng lại cuộc chơi. Vũ lên xe đi về, Hạ vào trong cùng với Cù Mạnh đi ngủ. Thằng nhỏ vào giấc rồi, nhưng cô lại tiếp tục trằn trọc. Nhiều cung bậc cảm xúc đang bùa vây lấy cô lúc này. Bất ngờ thì Vũ xuất hiện, ngạc nhiên vì sự bày tỏ tình cảm của anh sau một thời gian im lặng. Thăng hoa với màn va chạm thể xác, và nhiều hơn là sự tiếc nuối khi màn mây mưa hãy còn dang dở. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện Bước vào lòng em, được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 1 này, Tâm An vô cùng là xúc động và có rất là nhiều điều muốn nói với quý vị. Và không biết quý vị nghĩ như thế nào sau khi chúng ta lắng nghe xong câu chuyện này. Đối với Tâm An thì Tâm An cảm thấy rất là đáng thương cho số phận của chàng trai Tiên Trình và cô gái Tiên Hoài. Không biết được rằng là hai người sau này sẽ như thế nào, tiếp tục cuộc sống ra sao. Nhưng mà khi mà Trình mất đi thì đúng là Hoài và một đứa con cứ chơi vơi như thế. Và cuối cùng thì hai người đã không thể nào bước tiếp để có thể nuôi nấng một đứa con lên người. Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập tiếp theo của câu chuyện này. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe. Liệu rằng sau khi mà được Vũ nuôi nấng thì đứa bé này sẽ như thế nào? Và cuộc sống của Vũ ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi ở tập 2, cũng là tập cuối. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Còn bây giờ, chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.